Xin chào quý vị khán giả của kênh. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Khánh Huyền và tác giả Hoàng Kiên với hai tập truyện rất hấp dẫn. Bộ truyện của Khánh Huyền mang tên Kéo Mẹ Xuống Mồ sẽ kể về những điều rất kinh hoàng xảy ra tại một tiệm váy cưới. Và câu chuyện này được Khánh Huyền khắc họa như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Nấp mình trong một góc phố cổ kính, tiệm váy cưới Hoàng Hương từ lâu đã trở thành một câu chuyện huyền thoại. Bên cạnh vẻ đẹp kiều diễm của những chiếc váy cưới, Hoàng Hương còn ẩn chứa một câu chuyện rùng rợn, khiến cho nơi đây trở thành tâm điểm bàn tán và xì xào của bao người. Năm ấy, người ta vẫn nhớ như in, người phụ nữ ngoài 40 tuổi, độc thân chưa chồng đến xem mặt bằng để mở tiệm váy cưới ở góc phố cổ. Hương vừa xem qua quán ấy đã liền chốt thuê luôn trong vòng 5 năm. Chỉ sau vài tháng, tiệm váy cưới mang tên Hoàng Hương đã chính thức khai trương tưng bừng, tô điểm thêm cho vẻ đơn điệu, mờ nhạt của khu phố cổ. Tiệm váy cưới của Hương đi vào hoạt động, sớm có tiếng trong vùng. Váy của cô không những đẹp đẽ mà giá cả rất phải chăng. So với những cửa hàng váy cưới khác trên địa bàn này, thì váy cưới nhà Hương là sự lựa chọn tối ưu nhất rồi. Không chỉ thế, Hương còn chăm sóc khách hàng rất tốt. Tính cô tỉ mỉ, làm gì cũng đến nơi đến chốn nên khách hàng rất ưng ý. Chẳng mấy chốc, tiệm váy cưới Hoàng Hương nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc của nhiều người. Hương cũng vui lắm, cuộc đời Hương có quá nhiều thăng trầm. Mấy năm gần đây, Hương tích được một số vốn nên mới quyết định mở tiệm váy cưới. Thế nên tâm huyết của Hương đổ dồn vào đây rất lớn. Sự ra đời của Hoàng Hương đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Hương. Từng nụ cười của cô dâu, từng lời khen ngợi của khách hàng đều là nguồn động lực to lớn để cô hoàn thiện hơn cho Hoàng Hương. Mọi thứ vẫn rất bình thường cho đến một ngày. Hương đi mua thêm một con mano canh về trưng váy. Ngay từ khi đặt chân vào cửa hàng, ánh mắt của Hương đã bị thu hút bởi chiếc mano canh đặc biệt này. Nó nổi bật giữa vô số những chiếc mano canh khác bởi nụ cười rạng rỡ, toát lên vẻ đẹp tươi tắn. Ánh mắt của nó long lanh như chứa đựng cả một bầu trời trong trẻo. Hương cảm thấy như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của nó và không thể nào rời mắt được. Hương không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của chiếc mano canh này. Cô quyết định mua nó ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ hay đắn đo. Kể từ khi mua chiếc mano canh này về, cửa hàng của Hương như được khoác lên mình một bộ áo mới, trở nên sáng sủa và thu hút hơn hẳn. Nụ cười rạng rỡ của mano canh như lan tỏa niềm vui đến với mọi người, khiến cho không gian cửa hàng trở nên ấm áp hơn. Nhiều khách hàng bị thu hút bởi vẻ đẹp độc đáo của mano canh, nên doanh thu của cửa hàng tăng lên đáng kể. Càng lúc, Hương càng cảm thấy việc mua con mano canh này là đúng đắn. Gần đây, Hương bận bịu việc gia đình nên mới tuyển thêm một bạn nhân viên nữ. Trước khi vào làm, Hương đều dặn Quỳnh phải dùng vải để che mặt của những con mano canh trong tiệm trước khi ra về. Hương không tín nhưng vẫn là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nhất là đối với mấy con mano canh có đủ bộ phận trên khuôn mặt. Trong tiệm Hương chỉ có mỗi con này là có đủ ngũ quan. Mấy con khác chỉ có phần thân. Vì đợt mới mở, Hương chưa đủ kinh phí để mua mấy con mano canh sống động. Cái Quỳnh là đứa nhanh nhẩu đoảng. Mấy hôm đầu Hương dặn thì nó có nghe rồi làm theo. Nhưng tính nó lười, nó làm vài lần rồi chẳng chịu làm nữa. Nó nghĩ có mỗi con mano canh thì làm được gì. Mano canh chỉ là đống nhựa tạo thành, mọi rắc rối cũng từ đây mà ra. Hôm ấy có khách đến xem váy cưới một mình, ở tiệm chỉ có Quỳnh và vị khách ấy. Trong lúc chị khách đang ngắm nghía từng bộ váy thì bỗng dưng, chị có cảm giác như ai đó đang khều vai mình. Chị khách quay lại nhưng không thấy ai cả. Chị tự nhủ rằng có lẽ do mình tưởng tượng. Chị quay lại ngắm váy nhưng cảm giác bị khều vai lại xuất hiện một lần nữa. Lần này chị khẽ rùng mình vì sợ hãi, giọng chị run run hỏi. Nãy giờ em khều vai chị à? Cái Quỳnh vẫn ngây thơ đáp. Dạ không, nãy giờ em vẫn đứng tư vấn cho chị đây mà. Chị cứ có cảm giác ai đó cứ khều vai chị ấy. Nhưng em có thấy ai đâu à, cũng không thấy cái gì chạm áo chị cả. Quỳnh nói dứt lời thì tiếng điện thoại gọi đến. Cái Quỳnh đành để chị khách đứng đấy để lại nghe máy. Chị khách nghe thế cũng im lặng, nghĩ do mình mệt nên nhầm lẫn nữa. Chị tiếp tục đứng xem váy, nhưng chị lại bị ai đó vỗ nhẹ lên vai. Chị quay ngoắt lại, và lần này chị nhìn thấy một con mannequin nữ mặc váy cưới đang mỉm cười nhìn chị. Chị khách hoảng sợ lùi lại vài bước. Chị nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả. Mannequin lại khẽ nhún vai, và lần này chị khách nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ mannequin. Chị hét lên vì sợ hãi và ngã quỵ xuống đất. Lúc này Quỳnh đang nghe máy phía trong cũng phải chạy ra ngoài. Nhìn thấy chị khách đang ngã quỵ trên sàn nhà, Quỳnh vội vàng chạy đến đỡ chị dậy. Chị khách run rẩy kể lại cho Quỳnh nghe về những gì đã xảy ra. Quỳnh trấn an. Em làm tiệm váy cưới này lâu rồi, nhưng có gặp chuyện gì đâu chị. Chắc do chị tưởng tượng thôi chị ạ. Tuy nhiên, chị khách vẫn cảm thấy rất sợ hãi và bỏ đi ngay lập tức. Quỳnh đành tiến chị khách về, trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu. Sau khi chị khách đi khỏi, Quỳnh nhìn vào mannequin nữ mặc váy cưới. Lần đầu tiên, Quỳnh cảm thấy rùng mình khi nhìn vào mannequin. Quỳnh có cảm giác như mannequin đang nhìn chằm chằm vào mình và mỉm cười một cách nham hiểm. Ánh mắt của con mannequin này rất có hồn, dù mặt nó vẫn cứng đờ như thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Cái Quỳnh nghĩ thế rồi lắc đầu vài cái, cho rằng chị khách kia chắc không ưng váy nên mới tìm cớ để rời đi. Chứ bữa giờ nó làm, thậm chí ngủ trưa ở đây cũng đâu có vấn đề gì. Tuy nhiên, Quỳnh không thể phủ nhận rằng chị đã cảm thấy rùng mình khi nhìn vào mannequin. Cái Quỳnh nửa tin nửa ngờ, nó hiếu kỳ thử đưa tay chạm vào mannequin, nhưng nó vẫn đứng yên sừng sững, không hề có dấu hiệu di chuyển. Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy sợ hãi dần tan biến. Quỳnh còn tự cười chế giễu mình. Thời đại nào rồi mà còn tin mấy chuyện ma quỷ thế này chứ? Mannequin thì cũng chỉ là mannequin thôi. Cũng từ hôm ấy, công việc buôn bán của tiệm váy cưới này từ ổn định lại gặp nhiều khó khăn hơn. Khách hàng vốn tấp nập nay thưa thớt dần, chỉ lác đác vài người đến xem rồi lại vội vã ra ngoài. Hiếm hoi lắm mới có ai đặt váy, nhưng rồi lại hủy vào phút chót với những lý do vô lý. Chuyện éo le hơn là nhiều cô dâu sau khi mặc váy cưới đã khiến váy bị rách, hư hỏng nặng nề. Từng ngày trôi qua, tiệm váy cưới chìm trong cảnh điều hiu ế ẩm. Hương tiệm buồn rầu nhìn những chiếc váy cưới lộng lẫy treo trên giá, lòng chịu nặng lo âu. Không biết từ bao giờ, tiếng cười nói rộn ràng đã nhường chỗ cho bầu không khí im ắng đến ngột ngạt. Kể cả khi quán bày trí lại cách trang trí cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Dù đã suy nghĩ nát óc, cô vẫn không thể nào lý giải nổi nguyên nhân cho sự sụt giảm lượng khách hàng đột ngột của cửa hàng. Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hương hỏi cái Quỳnh. À, dạo này em có che mặt con mannequin này trước khi về không vậy? Quỳnh giật mình thon thót khi nghe câu hỏi của Hương, lòng áy náy dâng trào. Con bé cúi gằm mặt lý nhí đáp. Có vài hôm em quên không che mặt. Hương im lặng, không trách móc nặng nề, bởi giờ có trách cũng không thể giải quyết được tình hình. Cô suy nghĩ một hồi rồi bảo. Thôi, tạm thời cứ mang con mannequin này vào trong kho hàng để đi, thay con khác vào rồi tính sau. Dạo gần đây, gia đình Hương có nhiều biến cố nên Hương rất bận, cũng chẳng thể quán xuyến được hết chuyện ở tiệm, nên chỉ đành trông nhờ vào cái Quỳnh. Cái Quỳnh đến ôm con mannequin vào lòng để di chuyển vào kho đồ. Con mannequin này vốn dĩ nó không hề nặng. Mấy lần Quỳnh một mình thay váy cho nó, nhấc lên đặt xuống còn được cơ mà. Nhưng kỳ lạ thay, lần này cái Quỳnh bê con mannequin này để đưa vào kho thì lại không nhấc lên nổi. Nó nặng mà như thể ai đó đang ấn nó xuống. Quỳnh cảm thấy con mannequin nặng hơn hẳn so với bình thường, Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Mano Canh như đang chế giễu sự vụng về của Quỳnh. Cánh tay của Quỳnh run lên vì mỏi mệt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Quỳnh cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nhấc nổi con Mano Canh lên. Lúc này, Quỳnh đành nhờ Hương đến giúp đỡ. Hương cũng hoài nghi nhìn con Mano Canh. Cả Hương cũng biết sức người dư khả năng nhấc con Mano Canh này lên. Khi Hương đến bê nó lên, thì Hương lại có thể nhấc lên một cách nhẹ nhàng. Cả Hương lẫn cái Quỳnh đều nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc. Chẳng hiểu sao cái Quỳnh bê lên thì nặng thế, mà đến khi Hương bê thì con Mano Canh lại nhẹ như lông vũ. Ánh mắt của nó cũng không sắc lẹm như khi nhìn cái Quỳnh. Nhìn con Mano Canh đứng im lìm trong góc tối, Quỳnh không khỏi rùng mình sợ hãi. Dù đã tắt hết đèn, nhưng ánh mắt của nó như ngọn đuốc sáng, xuyên thấu qua màn đêm và chiếu thẳng vào tâm trí Quỳnh. Lòng Quỳnh tràn đầy lo lắng và bồn chồn. Hình ảnh con Mano Canh với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ma quái cứ ám ảnh trong tâm trí Quỳnh. Quỳnh cố gắng xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn len lỏi từng ngóc ngách trong tâm hồn. Trong kho đồ tối tăm, tĩnh mịch, Quỳnh bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thổi qua, khiến cô rùng mình. Sống lưng cô nổi gai ốc, ớn lạnh. Quỳnh vội vã bước ra khỏi kho đồ, đóng cửa lại với tiếng kéo kẹt vang lên. Sau hôm ấy, Hương cũng có đi chùa cúng kiếng xin khấn. Công việc kinh doanh của tiệm trở nên ổn định hơn, chỉ là lượng khách không còn đông như trước. Có lẽ cái dớp thời gian vừa rồi vẫn đeo bám cái tiệm Hoàng Hương này, nhưng vẫn có sự khởi sắc, cũng coi như là cải thiện hơn rồi. Kể từ khi cất vào kho con Mano Canh có đầy đủ ngũ quan, cuộc sống của Quỳnh ở tiệm bỗng trở nên bình yên hẳn. Không cảm thấy lạnh sống lưng như thể có ai đó đang nhìn, hay những vị khách cũng không bị khều vai khó hiểu. Có vài vị khách quen đến tiệm, không thấy con Mano Canh quen thuộc, cũng tò mò hỏi thăm. Bởi hình ảnh con Mano Canh ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều người. Tuy nhiên, Quỳnh chỉ giải thích rằng con Mano Canh bị gãy nên đã được cất đi. Nhưng không hiểu sao, Quỳnh bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ. Quỳnh cố gắng nhích người hít thở sâu để lấy lại tỉnh táo, nhưng mí mắt vẫn cứ nặng trĩu như muốn khép lại. Không thể chịu đựng được nữa, Quỳnh quyết định chợp mắt một chút để lấy lại sức lực, chiều sẽ làm tiếp. Bỏ lại mọi thứ, cái Quỳnh tiến đến chiếc ghế dài, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Chẳng hiểu sao, cơ thể nó lúc này cảm thấy đờ đẫn, mệt mỏi vô cùng. Đột nhiên, bên tai nó bỗng ập đến những âm thanh chói tai inh ỏi. Âm thanh lơ lửng mơ hồ như tiếng nói từ cõi xa vắng. Nó cố gắng lắng nghe nhưng không thể nghe rõ ai đó đang nói chuyện gì. Tiếng ồn như tiếng còi xe rú lên inh ỏi, tiếng la hét của đám đông, tiếng kim loại va đập vào nhau. Mọi thứ xung quanh mờ mịt, chìm trong tiếng ồn, khiến nó chóng mặt và hoa mắt. Âm thanh chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lặng bặt, khiến nó băn khoăn hoang mang. Nó không biết đó là tiếng nói từ đâu. Đang yên tĩnh thì bỗng dưng cái Quỳnh thấy con Mano Canh đầy đủ ngũ quan kia đứng sát bên cạnh nó. Mano Canh nhìn xuống nó đang nằm ngủ, ánh mắt như thể đang trêu ngươi nó. Cái Quỳnh sợ chết khiếp. Rõ ràng con Mano Canh được cất ở trong nhà kho rồi, tại sao nó lại ra được đây? Da gà da vịt của cái Quỳnh nổi dần dần. Nó muốn ngồi bật dậy nhưng không thể cử động được. Nó cứ nằm yên chịu trận, trong lòng niệm Phật, cầu tổ tiên phù hộ, mà con Mano Canh vẫn đứng sừng sững nhìn nó. Đột nhiên, con Mano Canh kia bỗng nở nụ cười rộ trên khuôn mặt. Nụ cười kéo dài tận mang tai, lộ ra hàm răng dài nhọn hoắt như lưỡi dao. Khuôn mặt Mano Canh bỗng trở nên méo mó, như gã hề ác quỷ trong phim kinh dị. Nụ cười không hề mang niềm vui, mà là sự hung hãn, man dợ, khiến tim cái Quỳnh run rẩy vì sợ hãi. Nụ cười như muốn nuốt chửng nó, như muốn chế giễu sự sợ hãi của nó. Ánh mắt của con Mano Canh càng lúc càng hung dữ. Con Mano Canh cúi thấp xuống, gần như dí sát mặt cái Quỳnh, há miệng to ra như thể muốn nuốt chửng nó. Cơ thể Quỳnh run lên bần bật vì sợ hãi. Nó nhắm chặt mắt, buông xuôi trước số phận. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập vang vọng nỗi kinh hoàng bao trùm tâm hồn. Hơi thở của nó gấp gáp ngắn ngủi, như thể đang bị kẹt trong một cơn ác mộng ngột ngạt. Cách Quỳnh cảm thấy bất lực, bởi lúc này nó không thể cử động được, như thể có ai đang trói tay trói chân nó lại. Ngay cái lúc chiếc răng sắc nhọn của con Mano Canh lơ lửng ngay trước trán, chỉ cách vài centimet, nó tưởng chừng như sắp đâm xuyên qua da thịt, xé nát tâm trí nó. Bỗng nhiên, một tiếng rầm vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch rùng rợn. Tiếng động ấy như một tia sáng chói lòa, xé tan màn đêm đen tối, kéo Quỳnh trở về với thực tại. Nó mở choàng mắt, nhìn xung quanh, nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế dài quen thuộc. Cơ thể Quỳnh ướt nhẹp, chán lấm tấm những giọt mồ hôi li ti, tay chân run rẩy không ngừng. Dư âm của cơn ác mộng vẫn còn len lỏi trong từng mạch máu. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi nhịp đập như vang vọng nỗi kinh hoàng vừa trải qua. Nó rùng mình vô thức, cơn lạnh lẽo của sợ hãi vẫn còn ẩn hiện trong từng tế bào. Hơi thở gấp gáp ngắn ngủi, như thể đang cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực, nghe tiếng cười rùng rợn vang vọng bên tai của con Mano Canh. Nỗi sợ hãi quá đỗi chân thực, quá mãnh liệt, cứ như bám víu lấy Quỳnh như một lớp da thứ hai. Dần dần từng chút một, những cơn run rẩy bắt đầu dịu bớt, hơi thở trở nên đều đặn, nhịp tim chậm lại. Những hình ảnh trong tâm trí bắt đầu phai mờ, thay thế bằng khung cảnh quen thuộc của căn phòng. Quỳnh nhận ra mình đã an toàn, cơn ác mộng đã kết thúc. Cơ thể vẫn nhức mỏi, tâm trí vẫn chao đảo sau cơn ác mộng. Như sực nhớ ra điều gì đó, nó nhìn xung quanh tìm kiếm tiếng động ban nãy. Bên trong tiệm, mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì của sự xáo trộn. Quỳnh quyết định liều lĩnh tiến vào nhà kho để kiểm tra tình hình. Phải nói rằng, con bé này quả thật gan dạ. Đa số mọi người, nếu gặp phải trường hợp khách hàng kêu bị khều vai như vậy, có lẽ đã bỏ chạy ngay lập tức, chứ không chịu đến bây giờ. Quỳnh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và bước từng bước thận trọng về phía nhà kho. Càng tiến gần, tim Quỳnh càng đập thình thịch. Quỳnh dừng lại trước cửa nhà kho, do dự trong giây lát, nên mở cửa hay không. Cuối cùng, sự tò mò và lòng dũng cảm chiến thắng. Quỳnh đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu và đẩy cửa ra. Cánh cửa kéo kẹt mở ra, để lộ ra một không gian tối đen như mực. Quỳnh nheo mắt nhìn vào bên trong, cố gắng xuyên qua bóng tối để quan sát. Quỳnh mò mẫm tìm kiếm công tắc điện, tay run rẩy vì sợ hãi. Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Quỳnh, khiến con bé hét lên kinh hoàng. Quỳnh quay lại nhìn, hóa ra đấy là chị Hương. Hương đến đúng lúc quá. Em sao vậy? Hương quan tâm hỏi. Thấy Hương, cơ thể Quỳnh vốn đang căng cứng vì lo lắng, giờ đây thả lỏng hoàn toàn. Hơi thở dồn dập của Quỳnh cũng dần dần trở nên đều đặn. Em nghe thấy tiếng cái gì đó rơi xuống nên em vào đây xem thử. Lúc này cả Hương và cái Quỳnh đều vào nhà kho. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai rùng mình kinh hãi. Còn Mano Canh vốn được đặt trên kệ cao, giờ đây lại nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Nhưng điều khiến họ sợ hãi nhất chính là chiếc đầu của con Mano Canh. Chiếc đầu ấy không hề nằm nghiêng hay úp xuống như bình thường, mà lại ngẩng cao như đang dõi theo từng cử chỉ của họ. Đôi mắt vô hồn đen kịt dường như đang nhìn chằm chằm vào Hương và Quỳnh. Nụ cười ma mãnh vẫn nở trên môi con Mano Canh. Bầu không khí trong nhà kho bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Quỳnh đứng im bặt không dám cựa quậy, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cái Quỳnh loạng choạng lùi vài bước rồi nhanh chóng đi ra ngoài, để một mình Hương dựng con Mano Canh kia lên. Hương dựng lên rồi cũng đi ra ngoài để trấn an cái Quỳnh. Cử chỉ của cô bình tĩnh và dứt khoát, trái ngược hoàn toàn với sự hoảng loạn của Quỳnh. Quỳnh đang ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế gỗ ở góc nhà, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở to vì sợ hãi. Hương tiến đến bên Quỳnh, vỗ nhẹ vào vai cô bé và nói: "Chắc là chuột nó chạy rồi đổ ngã thôi." Cô cố gắng nói một cách bình tĩnh, nhưng bản thân cô cũng cảm thấy rờn rợn. Đấy là phòng kín, không thể nào có gió thổi vào được. Nếu bảo là chuột thì có khả năng. Nhưng nãy Hương thử nhìn quanh, thì chẳng thấy có con chuột nào. Chưa kể, khi Hương cẩn thận đặt con mano canh trở lại kệ, cô không khỏi nheo mắt nhìn kỹ hơn vào chiếc kệ gỗ. Bề mặt gỗ vốn nhẵn mịn nay lại xuất hiện những vết xước mờ nhạt, như thể bị va đập bởi một vật gì đó sắc nhọn. Chiếc kệ này được đặt trong nhà kho, nơi không có ai lui tới thường xuyên. Vậy thì ai đã có thể va chạm vào nó, khiến con mano canh ngã xuống? Nỗi sợ hãi tột độ khiến cái Quỳnh không thể thốt lên lời, chỉ biết ngồi im, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Quỳnh cố gắng nuốt nước bọt, nhưng cổ họng cô bé như nghẹn lại. Mồ hôi lạnh toát ra từ trán, chảy dọc theo má, thấm ướt chiếc áo thun mỏng manh. Con bé muốn nghỉ việc lắm rồi, nhưng giờ tìm việc ở cái vùng này khó lắm. Lương chỗ này lại cao, đãi ngộ tốt. Cái Quỳnh thì cần tiền để sinh hoạt, giờ muốn nghỉ cũng khó. Quỳnh bàn với Hương. Hay chỉ thuê thêm một bạn nữa đến làm với em đi. Em thông cảm, doanh thu dạo này hơi thấp, chỉ không đủ chi phí để thuê hai bạn làm cùng lúc được. Cái Quỳnh cũng đoán là vậy. Nó im lặng hụt hẫng. Nó bắt đầu kể cho Hương nghe về những việc kỳ lạ xảy ra dạo gần đây. Hương chỉ trấn an, bảo là do tưởng tượng và nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng cái Quỳnh không cho là vậy. Sau hôm ấy, Quỳnh phải đi chùa xin cái bùa bình an. Giờ nó biết rằng, cái tiệm này nhất định là có cái gì đó bí ẩn rồi. Vài tuần sau, Hương quyết định dọn dẹp nhà kho và tìm kiếm vài mẫu váy cũ, không còn sử dụng để sửa sang lại và bán cho khách. Cô nhớ rõ mình đã cất những bộ váy này trong kho, nhưng khi tìm kiếm cô lại không thể nào thấy chúng đâu. Hương lục tung từng ngóc ngách trong nhà kho, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của những chiếc váy. Bụi bặm bám đầy trên kệ, những thùng hàng cũ xếp chồng lên nhau, che khuất tầm nhìn. Cuối cùng, Hương vẫn tìm thấy mấy bộ váy ấy. Nụ cười chưa kịp nở thì đã nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ. Chiếc váy trắng tinh khôi ngày nào giờ đây đã nhuộm một màu đen kịt, rách nát tả tơi, như bị cạo xé bởi một bàn tay vô hình. Hương vội vàng xem tiếp những bộ khác, ánh mắt thất thần kiểm tra lại từng chiếc váy. Chiếc váy hoa ngày nào giờ đây chỉ còn lại phần thân trên, rách nát và sờn cũ. Chiếc váy dạ hội sang trọng một thời, giờ chỉ còn lại một ống tay, lơ lửng trong không khí như một cánh tay bị chặt lìa. Có chiếc thì chỉ còn lại một ống tay trái, vấy bẩn những vết ố vàng và những mảng mạng nhện. Những mảng bám nhầy nhớt bám dính trên bề mặt vải, thoang thoảng mùi tanh hôi khó chịu. Mặt Hương tái mét dùng mình sợ hãi. Bất chợt, ánh mắt Hương va vào con mano canh đang đứng im lìm trong góc tối. Khuôn mặt trắng bệch vô cảm, đôi mắt đen láy như đang nhìn chằm chằm vào cô. Mồ hôi lạnh toát ra từ trán, chảy dài xuống gò má, thấm ướt chiếc áo. Nỗi sợ hãi tột độ khiến cô không thể suy nghĩ, không thể thở nổi. Chị Hương, chị tìm thấy váy chưa? Giọng nói của cái Quỳnh như thức tỉnh Hương đang chìm trong nỗi sợ hãi. Hương quay về thực tại, gượng gạo trả lời. Chị quên mất là trước khách làm rách rồi nên thôi em ạ. Thật ra không phải. Hương nhớ là cô đã cất rất cẩn thận từng bộ váy vào trong chiếc túi có khóa kéo, bởi Hương trân trọng từng bộ váy. Mà cô cũng tính để sau này còn có thể tái tạo cái mới. Chẳng hiểu sao giờ nó lại bị thế này. Càng nhìn kỹ, cô càng nhận ra những vết rách đó không phải do thời gian, mà là do bị xé nát một cách thô bạo. Hương sợ nói ra sự thật thì cái Quỳnh sẽ sợ, nên đành nói dối. Hương không tin vào những lời mê tín dị đoan. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào những chiếc váy rách nát trước mắt và những sự việc gần đây, cô bắt đầu nghi ngờ. Thời gian sau, tiệm váy cưới Hoàng Hương càng lúc càng đông khách. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hương phải nhập thêm những bộ váy mới về để phù hợp với thị hiếu của người dân. Còn mano canh vốn dĩ đã bị bỏ quên ở góc phòng, giờ cũng phải lấy ra để sử dụng. Hương bê con mano canh ra để lau chùi trước khi mặc váy lên trưng. Hôm ấy, cách Quỳnh xin nghỉ nên Hương đành phải làm một mình. Bụi bẩn bám dày trên bề mặt nhựa trắng dần được lau sạch, lộ ra màu trắng tinh khôi như mới. Đang miệt mài lau chùi phần thân, bỗng nhiên Hương cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình. Cô khựng lại, quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Cảm giác kỳ lạ ấy vẫn còn đó, như có một luồng khí lạnh thổi qua gáy khiến cô rùng mình. Cô cúi xuống tiếp tục lau chùi, nhưng lần này ánh mắt cô vô tình va vào con Mano Canh. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn Mano Canh nó đang cúi xuống nhìn mình, hương lờ đi ánh mắt đó, coi như không thấy gì, vẫn bình thản tiếp tục lau chùi. Nhưng có trời mới biết, trong lòng cô bây giờ đang thấp thỏm biết bao. Khi cô quay người đi để lấy váy mặc lên, bỗng nhiên cô bị ai đó đang giật tóc. Cô giật mình quay người lại thì chỉ thấy con Mano Canh đang mỉm cười với mình. Càng nhìn vào nụ cười của con Mano Canh, Hương càng cảm thấy rợn tóc gáy. Hương vẫn cố lờ đi để mặc chiếc váy vào con Mano Canh. Mặc váy xong, cô quay đi làm sổ sách. Bỗng dưng một cảm giác kỳ lạ khẽ chạm vào tim cô. Cô ngước đầu lên, ánh mắt vô tình va vào chiếc gương cổ đặt cạnh bàn làm việc. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cô khựng lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn Mano Canh đang tự di chuyển. Ban đầu nó chỉ đơn giản là cúi xuống nhìn ngắm bộ váy mới được khoác lên người. Đôi mắt đen láy của nó như đang tự ngắm nghía chính mình, như thể đang hài lòng với diện mạo mới. Nhưng rồi con Mano Canh lại giơ tay lên, rồi xoay một vòng một cách uyển chuyển như một vũ công chuyên nghiệp. Tiếng kéo kẹt vang lên từ khớp nối của nó, tạo nên âm thanh rợn người. Hương như không tin nổi vào mắt mình. Lần này thì Hương không thể lờ đi nổi nữa. Còn Mano Canh như phát giác được việc Hương đang nhìn mình, nên nó lại đứng im như phỗng. Hương chậm chậm từng bước đến gần con Mano Canh. Nó vẫn đứng im chẳng nhúc nhích, mắt nhìn về hư không, như thể sự việc ban nãy là do Hương tự tưởng tượng ra. Nhưng một lần thì có thể do mình tự tưởng tượng, chứ nhiều lần như vậy, Hương tin con Mano Canh này có vấn đề. Ngay lập tức hôm ấy, Hương đi xem thầy bói để xem chuyện gì đã xảy ra với tiệm váy cưới của mình. Hương mang tâm trạng bán tín bán nghi đến hỏi cô đồng có tiếng trong vùng. Cô đồng sau khi nghe xong vấn đề thì bảo: có vòng nữ nó đang mượn xác cái con Mano Canh đó. Giờ về mỗi tháng mùng 1 và 15 âm cúng cho nó ít hoa quả, nó sẽ giúp kéo khách cho. Con này hiện không làm hại gì ai đâu. Sau đấy cô đồng cũng đưa cho Hương một lá bùa trấn yểm dán ở trong cửa tiệm để trấn yểm con Mano Canh lại. Hương nghe theo, mỗi tháng đều cúng cho nó. Đúng là khách càng lúc càng đông hơn thật. Thế nhưng không những không hết mà ngày càng lộng hành hơn. Còn Mano Canh bắt đầu phá phách hù dọa nhiều hơn, như thể việc nó kéo khách về chỉ để nó hù dọa người ta thôi vậy. Còn Mano Canh bắt đầu có những hành vi kỳ lạ và đáng sợ hơn. Nó thường xuyên tự di chuyển, tự thay đổi quần áo, phát ra tiếng động kỳ lạ. Nhưng cũng may là nó chỉ làm khi không có ai để ý đến nó. Cứ tưởng nó chỉ dừng lại ở đó, không làm gì quá lộ liễu. Ấy thế nhưng, càng ngày nó càng quá đáng. Còn Mano Canh không còn che giấu bản thân nữa, mà hành động một cách trắng trợn, phô trương, như thể để mọi người chú ý đến sự hiện diện của nó. Một hôm có chị khách đang thử đồ, chị ấy để cái áo khoác ngoài ghế để lát nữa thử xong sẽ mặc lại. Nhưng khi chị ra lấy áo để về thì chẳng thấy áo đâu. Cái Quỳnh lẫn chị ấy và chồng chị ấy đều đi tìm quanh tiệm mà vẫn chẳng thấy đâu. Ngay cả khi cái Quỳnh đến tìm quanh con Mano Canh ấy cũng không thấy. Chị khách thì cứ nặng nặc bảo rõ ràng chị có mặc chiếc áo đó đến. Bởi trước khi đến đây, chị có chụp một tấm ảnh cùng chiếc áo khoác đó gửi cho con bạn thân. Khi mọi người đều bất lực thì bỗng nhiên, cái Quỳnh thấy chiếc áo đang treo trong phòng thử đồ, khác với phòng chị khách ấy chứ. Cái Quỳnh mặt mày tái mét nhưng vẫn cố tươi cười bảo với chị khách: chắc nãy em tưởng áo của chị Hương nên em mang vào cất tạm trong phòng thử đồ. Chị thông cảm cho em nhé. Mặc dù lý do không thuyết phục lắm, nhưng chị khách kia cũng đành chấp nhận, lấy áo rồi bực bội rời đi. Tuyệt nhiên không thèm ký hợp đồng thuê váy ở tiệm Hoàng Hương nữa. Chị khách rời đi cũng là lúc cái Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Nó biết còn Mano Canh là người giấu đồ. Cái Quỳnh cố nuốt nước bọt như đang đè nén sự sợ hãi. Bóng đêm bao trùm con phố vắng vẻ, chỉ còn lại tiếng côn trùng giả xích và tiếng cười nói của lũ thanh niên vừa đi uống rượu xong, giờ vẫn tụ tập trước tiệm váy cưới Hoàng Hương. Mấy đứa vừa đi chơi khuya về, mệt lử nhưng vẫn rôm rả trò chuyện, tếu táo kể cho nhau nghe những câu chuyện vui. Thằng Hùng vốn là đứa hay tò mò, bỗng dưng quay sang nhìn vào trong tiệm váy cưới. Bóng tối mịt mù bên trong khiến nó rùng mình, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự hiếu kỳ. Nó nheo mắt nhìn kỹ hơn, và bỗng chốc tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên bệ trưng bày ở giữa tiệm, một con ma nô canh đang mỉm cười nhìn thẳng về phía Hùng. Nụ cười tươi tắn, nhưng đôi mắt to đen của ma nô canh lại trống rỗng, vô hồn, đang nhìn thằng Hùng. Thằng Hùng cũng chẳng nghĩ nhiều, bởi vốn dĩ vẻ ngoài của cái con ma nô canh này là như vậy rồi. Chúng nó tiếp tục ngồi nói chuyện, nhưng lát sau, thằng Hùng lại nheo mắt nhìn vào tiệm váy cưới, thì nó thấy con ma nô canh ấy đang vẫy tay chào nó. Cánh tay trắng toát của ma nô canh vùng vẫy qua lại, như muốn níu kéo Hùng vào bên trong tiệm váy cưới. Nụ cười trên khuôn mặt ma nô canh vẫn rạng rỡ, nhưng ẩn chứa một điều gì đó u ám, khiến Hùng rùng mình sợ hãi. Thằng Hùng lúc này mặt mày tái nhợt, tay chỉ thẳng vào tiệm váy, miệng lắp bắp. Chúng mày ơi, con ma nô canh nó vẫy tay với tao kìa. Cả đám nhìn theo hướng tay thằng Hùng chỉ, bên trong tối mịt nên chẳng thể nhìn rõ. Chúng nó nhào nhào. Đâu, thấy gì đâu? Thằng nào bật đèn lên đi. Thằng Hưng dùng ánh đèn điện thoại dọi vào bên trong tiệm cưới, nhưng chẳng thấy có con ma nô canh nào vẫy chúng nó cả. Chỉ có một con ma nô canh trông rất xinh, nhưng đang đứng im bất động. Cả đám cho rằng thằng Hùng đang say nên trông gà hóa quốc. Chúng nó cũng chẳng biết sợ là gì, tiếp tục ngồi buôn chuyện. Duy chỉ có thằng Hùng là vẫn thấp thỏm về hình ảnh con ma nô canh ban nãy. Chốc chốc nó lại nhìn vào bên trong tiệm váy, như để xác định xem con ma nô canh có di chuyển nữa không. Nhưng có vẻ như bóng tối bên trong lấp đầy căn phòng, nên thằng Hùng chẳng thể nhìn rõ ràng được. Nó cố nhìn mãi mà không thấy gì lạ thường, nên tặc lưỡi nghĩ rằng bản nãy có lẽ nó đã nhìn nhầm thật. Hùng cố gắng xua tan đi hình ảnh ma nô canh vẫy tay chào trong đầu. Nó hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bỗng thằng Long lên tiếng. Ê, chúng mày ơi, tao có cảm giác ai đó đang nhìn tụi mình. Câu nói của Long khiến Hùng giật mình, tim đập thình thịch. Hùng nhìn quanh nhưng không thấy ai cả. Nỗi sợ hãi len lỏi trong tâm trí Hùng, mà nó cũng không thể lý giải được cái cảm giác này. Thằng Hùng cẩn thận nói. Tao cũng thấy thế, từ ban nãy rồi. Tao cứ có cảm giác ai đó trong tiệm váy này đang nhìn tụi mình. Ê, nói gì vậy? Tao nổi hết cả da gà đây rồi này. Không, thật đấy. Chúng mày để ý mà xem. Tao cảm thấy con ma nô canh ấy không bình thường. Mày vẫn chấp niệm với việc con ma nô canh ấy có thể vẫy tay chào mày à? Tụi nó cứ bàn tán xôn xao, chẳng đứa nào khẳng định được những cảm giác kỳ lạ mà từ nãy giờ chúng nó cảm nhận được. Thằng Hùng tự tin nói. Tao chắc chắn với chúng mày là ban nãy nó vẫy tay với tao. Chúng mày không tin thì có cá cược không? Lời thách thức của Hùng khiến cả nhóm bật cười. Mọi người trêu chọc Hùng, cho rằng Hùng đang bịa đặt để cả đám sợ hãi. Tuy nhiên, Hùng vẫn một mực khẳng định mình nói đúng. Sau một hồi tranh cãi, cả nhóm quyết định cá cược để xem thế nào. Vừa dứt lời cá cược, khuôn mặt thằng Long tái nhợt hẳn đi. Cậu ta nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào tiệm váy cưới. Cả nhóm cũng theo ánh mắt Long, tim đập thình thịch. Lông tóc dựng đứng, da gà nổi lên khi họ nhìn thấy con ma nô canh ban nãy. Nó không còn đứng ở vị trí cũ mà đã di chuyển đến sát cửa kính, vẫy tay liên hồi về phía họ y như lời Hùng nói. Chúng nó đứng im thin thít, chưa bao giờ chúng nó thấy hiện tượng kỳ lạ thế này. Cả đám không đứa nào tin vào chuyện tâm linh, ma quỷ, nhưng giờ nó hiện đang ngay trước mặt thế này, không sợ không được. Chưa dừng lại ở đó, còn ma nô canh quái dị há to miệng ra để lộ hàm răng trắng toát sắc nhọn như dao cạo. Cái lưỡi dài ngoằn ngoèo, màu xám xịt lè ra như muốn nuốt chửng con mồi. Dù chúng nó đứng ở ngoài cách một lớp kính với con ma nô canh, nhưng chúng vẫn ngửi được hơi thở tanh tưởi mang theo mùi xác chết phả vào mặt chúng, khiến chúng ớn lạnh toát mồ hôi. Đôi mắt đen kịt vô hồn nhìn chúng chằm chằm. Chạy đi! Thằng Hùng sợ hãi la toáng lên, kéo cả bọn về thực tại. Chúng cuống cuồng lao lên xe, vội vã nổ máy, bỏ chạy như bị ma đuổi. Bụi mù cuồn cuộn bay lên mù mịt, hòa cùng tiếng động cơ gầm rú, như muốn xóa nhòa đi ký ức kinh hoàng vừa diễn ra. Sợ hãi tột độ, chúng không dám ngoái đầu nhìn lại, chỉ tập trung phóng thẳng về phía trước. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như muốn níu chân chúng lại, nhưng chúng không hề giảm tốc độ, chỉ muốn thoát khỏi nơi rùng rợn kia càng nhanh càng tốt. Hôm sau, câu chuyện về tiệm váy cưới có ma được lan truyền rộng rãi khắp vùng. Thành ra chẳng ai dám đến tiệm váy Hoàng Hương để thuê váy nữa. Người dân xung quanh cũng né tiệm váy ấy, chẳng ai dám bén mặt đến gần. Họ xì xào bàn tán, tránh xa tiệm váy như tránh tà khí. Kể cả những đứa trẻ gan dạ nhất cũng không dám đi qua con hẻm tối tăm dẫn đến tiệm váy vào ban đêm. Người ta còn kể, có những đêm họ nghe thấy tiếng khóc nỉ non từ tiệm váy, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, nghĩ rằng trong ấy có người ngủ lại, chứ không bao giờ nghĩ rằng đấy là tiếng khóc của con ma nô canh. Cho đến khi đám thanh niên kia chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đến thế. Từ xưa đến nay, quanh khu này chưa ai nghe được câu chuyện nào rùng rợn đến mức này. Người ta đồn thổi còn ma nô canh ấy khéo đã thành tinh rồi, giờ muốn trấn áp nó khó lắm. Những lời đồn ấy cũng đã đến tai Kích Quỳnh và Hương. Kích Quỳnh sau khi nghe câu chuyện ma nô canh dọa ba thằng thanh niên vào buổi đêm như thế thì cũng xin nghỉ luôn. Dù bây giờ có cần việc đến đâu, lương có cao đến đâu thì Kích Quỳnh chẳng dám làm ở đấy nữa. Những ngày tháng làm việc ở tiệm cưới này đã quá đỗi kinh hoàng đối với Quỳnh rồi. Hương sau khi mọi người tẩy chay tiệm váy thì cũng buồn lắm. Tiệm váy cưới từng tấp nập khách hàng giờ đây trở nên vắng lặng, ảm đạm. Cô quyết định lắp đặt camera để xác nhận những gì xảy ra trong quán. Đêm đầu tiên lắp camera, Hương âm thầm theo dõi từng cử chỉ hành động diễn ra trong tiệm. Mỗi tiếng động nhỏ, mỗi bóng người lướt qua đều khiến trái tim cô đập nhanh lo lắng. Hương căng thẳng tột độ, mong ngóng từng giây phút để tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn bao trùm xung quanh tiệm váy của mình. Nhưng đêm đầu tiên chẳng có gì kỳ lạ diễn ra cả. Công việc buôn bán ở tiệm váy cưới vẫn ế ẩm, không một ai vào tiệm váy ngoài Hương. Đêm thứ hai, thứ ba trôi qua, tiệm váy vẫn vắng lặng như tờ. Hương kiên nhẫn theo dõi, không bỏ sót một khoảnh khắc nào. Màn hình camera ghi lại những hình ảnh quen thuộc. Mỗi tiếng động nhỏ đều khiến cô giật mình, nhưng rồi lại chìm vào sự thất vọng khi không có gì bất thường xảy ra. Nhưng đến đêm thứ tư, một cảnh tượng xảy ra khiến Hương kinh hãi. Còn ma nô canh đang nhai sống một con mèo hoang. Hương phải dụi mắt mấy lần mới có thể tiếp nhận được cảnh tượng trước mắt. Còn ma nô canh tự cởi bộ váy để không bị nhuốm màu máu. Đôi mắt vô hồn của nó mở to, hàm răng trắng toát như dao cạo, xé nát xác con mèo tội nghiệp. Ánh đèn hắt hiu từ màn hình camera càng làm cho chúng thêm toát lên vẻ rùng rợn, ghê sợ. Con mèo tội nghiệp kêu lên thảm thiết, bất lực vùng vẫy trong tay nó. Máu me nhuộm đỏ màu tinh khôi của con ma nô canh, tạo nên một mảng màu ghê rợn trong bóng tối. Nó nhả ra một mẩu thịt, lưỡi thè ra dài ngoằng như đang thưởng thức con mồi. Cảm giác kinh hoàng bao trùm lấy Hương khiến cô muốn ngất đi. Mồ hôi lạnh toát chảy dài trên trán, lòng bàn tay ướt nhẹp. Hình ảnh ghê rợn đó ám ảnh tâm trí cô, khiến cô không thể nào quên. Dù chỉ nhìn qua camera, Hương cũng có thể tự tưởng tượng được mùi tanh tưởi của máu. Giây tiếp theo khiến cô càng kinh hãi hơn. Còn ma nô canh sau khi ăn con mèo xong thì nó tự dùng cái lưỡi dài ngoằng của nó lau dọn. Nó lau hết giọt máu trên sàn và máu của con mèo bị bắn lên người nó. Ngay cả những sợi lông của con mèo cũng được nó dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này Hương mới nhớ lại vài lần cái Quỳnh kể rằng có vài hôm cái Quỳnh đến dọn dẹp tiệm thì thấy mấy sợi lông của chó mèo, thậm chí đôi khi còn thấy máu nữa. Khi đó cả hai người cũng chỉ nghĩ là chuột nó cắn nhau. Lông mèo từ đâu bay vào tiệm, chứ không bao giờ Hương và cái Quỳnh có thể tưởng tượng được cảnh kinh hoàng đến mức này. Nếu nói vậy thì mấy bộ váy cũ ở trong kho và những chiếc váy mà bị mất sau này đều là do con Mano Canh này ăn. Điều này thật khó tin. Nó giống như một cơn ác mộng kinh hoàng vậy. Càng nghĩ Hương càng rùng mình sợ hãi. Ban đầu nó chỉ là ăn vải. Nếu hôm nay không phát hiện ra nó ăn động vật nữa thì liệu có ngày nó nuốt chửng cả Hương mà Hương không biết để đề phòng không? Nghĩ đến đây, Hương cũng chợt nhớ ra, dạo này cái môi của con Mano Canh càng ngày càng đỏ hơn. Trước đây môi của nó là màu đỏ thẫm, bây giờ nó sắp thành màu đỏ của máu. Chẳng lẽ những chuyện kỳ quái xảy ra trong tiệm đều là do con Mano Canh này làm sao? Liệu có thế lực tâm linh nào đứng sau con này? Nhưng rõ ràng Hương cũng đã đi coi bói, cúng kiếng cho nó đầy đủ, và tại sao vẫn không thể kiểm soát được những hành động của nó, mà càng lúc nó càng điên cuồng phá phách hơn. Đến mức này thì Hương đành phải đóng tiệm váy. Cô ấy cũng chẳng biết nên làm gì với con Mano Canh ấy. Hương đành đi tìm thầy giỏi để xử lý vấn đề này, chứ e rằng cô đồng kia vẫn chưa đủ khả năng để tiết chế con quái thú đấy. Qua vài mối quan hệ quen biết, Hương tìm được một pháp sư cực kỳ giỏi trong việc chấn yểm những vật thành tinh. Hương mời vị pháp sư ấy cùng học trò của pháp sư đến tiệm cưới của mình để giúp chấn yểm con Mano Canh. Khi bước vào tiệm, pháp sư di chuyển một cách chậm rãi, thong thả, từng bước đều toát lên sự thanh tao và huyền bí. Ánh mắt sắc bén của ông quét qua từng ngóc ngách trong tiệm như muốn tìm kiếm nguồn gốc của tà khí. Đến gần con Mano Canh, pháp sư khẽ nhíu mày. Sao bây giờ mới chịu đi tìm thầy vậy? Nó sắp bắt bạn cô đi rồi đấy. Lời nói của vị pháp sư như một tiếng sét ngang tai khiến Hương chết lặng. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt mở to như hai hốc mắt trống rỗng, môi run rẩy không thể thốt ra một lời. Nỗi sợ hãi trong lòng cô bùng lên dữ dội. Cô im lặng câm nín, không dám thốt ra một lời nào. Tất cả đều do sự chủ quan và thiếu cảnh giác của chính bản thân. Vị pháp sư nhìn cô với ánh mắt thấu hiểu, rồi lên tiếng hỏi tiếp. Cô nói thật cho tôi nghe, có phải trước đây cô đã bỏ bào thai nào không? Câu hỏi của pháp sư khiến Hương hẫng đi một nhịp, tim đập thình thịch như trống. Quá khứ của cô không mấy đẹp đẽ. Đúng như pháp sư nói, cô từng vướng vào sai lầm lớn nhất cuộc đời, phá thai. Hương hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giọng nói run rẩy, cô kể lại cho pháp sư nghe câu chuyện đầy day dứt về quá khứ của mình. Năm ấy Hương còn rất trẻ, mới 20 tuổi. Khi ấy cô yêu say đắm một người con trai hơn cô 4 tuổi. Tình yêu của họ nồng nhiệt và mãnh liệt. Họ dọn về sống chung sau 3 năm yêu nhau, vun đắp tổ ấm nhỏ đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Thế nhưng số phận trớ trêu thay, tai họa ập đến bất ngờ khi Hương phát hiện mình mang thai. Lúc ấy cả hai còn quá trẻ, sự nghiệp chưa ổn định, tương lai còn mờ mịt. Người yêu của Hương cũng chỉ mới 24 tuổi, còn lông ba lông bông, chưa có đủ khả năng gánh vác trách nhiệm gia đình. Bố mẹ ở quê kiên quyết phản đối mối tình của họ, lo lắng cho tương lai của con gái khi yêu phải một thằng chưa có sự nghiệp. Còn bố mẹ của người yêu cô thì phản đối do Hương không được ăn học tử tế. Trước muôn vàn áp lực, Hương đã đưa ra quyết định vô cùng khó khăn: phá thai. Dù nước mắt tuôn rơi, trái tim tan nát, nhưng cô buộc phải lựa chọn điều mà cô cho là tốt nhất cho bản thân, cho người yêu và cho cả đứa trẻ chưa kịp thành hình. Sau này, người yêu cô mất nên cô cũng sống đơn độc đến giờ. Đó là vết nhơ, là nỗi ám ảnh trong suốt nhiều năm qua, luôn giày vò Hương mỗi đêm. Dù đã cố gắng chôn vùi quá khứ, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu như một bóng ma ám ảnh tâm hồn cô. Giờ đây, khi đối diện với vị pháp sư, những ký ức đau buồn ùa về khiến cô cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn vào mắt ông. Nỗi hối hận dâng trào trong lòng, cô chỉ muốn được quay ngược thời gian để sửa chữa sai lầm của mình. Pháp sư nghe xong thì bảo: "Vậy thì đúng rồi đấy, đứa trẻ ấy vẫn luôn đi theo để phá cô. Vì cô đã bỏ nó khiến nó không có cơ hội được sinh ra, được đến với thế giới này nên nó đã căm thù cô. Nó muốn phá cho cô sống không yên ổn. Thế nên cô đến bây giờ vẫn chưa ổn định về chuyện gia đình, là vì nó không cho cô được sống hạnh phúc. Hương nghe xong càng cúi gằm mặt. Đấy là cái giá mà cô phải trả cho tội lỗi của mình, tước đi mạng sống của đứa con còn chưa kịp chào đời. Giờ nó hận cô cũng phải. Hương lý nhí hỏi: Giờ con phải làm sao đây thầy? Đứa trẻ này thật sự là đứa rất tội nghiệp. Nó oán hận ngút trời nên quậy phá mẹ nó. Nó đói lắm, vì không ai cúng kiến gì cho nó nên bà đâu nó ăn đấy. Gặp gì ăn được là nó ăn. Nó ghét mẹ nó lắm, nhưng cô còn sống được đến bây giờ là do bố nó đã đỡ cho, chứ không cô cũng bị nó đưa đi lâu rồi. Bây giờ tôi sẽ trục đứa nhỏ ra khỏi vật kia rồi cho cô nói chuyện với nó. Vị pháp sư ấy nói xong thì lấy ra một chiếc túi nhỏ bằng vải thổ cẩm, từ đó rút ra một loạt các vật dụng kỳ lạ mà thầy dùng để trục vong. Với những động tác uyển chuyển và điêu luyện, vị pháp sư bắt đầu nghi thức trục vong. Ông đọc những lời chú bằng tiếng Phạn cổ, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, mang theo sự uy nghiêm và huyền bí. Tay trái ông bấm ngón tay, tay phải cầm gậy gỗ vẽ bùa chú trong không khí, tạo thành những đường nét kỳ ảo, lấp lánh ánh sáng. Tiếng chuông đồng vang lên liên hồi, xua tan đi những âm khí u ám trong căn phòng. Mùi hương trầm thoang thoảng tỏa ra, tạo nên cảm giác thanh tao và an bình. Vị pháp sư di chuyển xung quanh con ma nô canh, tay cầm nhánh cây đào phẩy nhẹ xua đuổi tà ma. Cùng lúc đó, con ma nô canh bắt đầu run rẩy dữ dội. Tiếng rên rỉ thảm thiết vang lên, như tiếng quỷ dữ đang bị tra tấn. Ánh mắt của con ma nô canh đỏ ngầu, dữ tợn, như muốn xé toạc linh hồn Hương. Vị pháp sư không hề nao núng, ông tiếp tục đọc chú vẽ bùa và phẩy cành đào. Sức mạnh của ông dần dần áp đảo tà ma, khiến nó yếu đi từng phút. Cuối cùng, với một tiếng hét vang trời, con ma nô canh gãy đứt đôi. Vị pháp sư thở phào nhẹ nhõm vì đã trục được cái vong ra khỏi con ma nô canh. Mình, học trò của pháp sư, nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh hỗ trợ thầy, bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai. Cơ thể Minh co giật dữ dội, mắt đỏ ngầu, khuôn mặt biến dạng, miệng há hốc như muốn thét lên nhưng không thành tiếng. Vị pháp sư có thể cảm nhận được sự hiện diện độc ác bên trong Minh, một sức mạnh vượt xa so với những gì ông dự đoán. Pháp sư dùng một lá bùa dán giữa trán của Minh, thể Minh bắt đầu bật khóc nức nở. Tiếng khóc của Minh vang vọng khắp căn phòng, chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng. Ông biết rằng Minh đang phải đối mặt với ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời, ký ức về việc mẹ đã bỏ mình. Lúc này, pháp sư nhẹ nhàng nói với Hương: Cô muốn hỏi gì nó thì hỏi đi, con cô đấy. Tim cô đập thình thịch, nghẹn ngào không thốt lên lời. Nước mắt trào ra, nằm mờ tầm nhìn của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được gặp lại con gái, càng không nghĩ rằng mình có cơ hội được nói chuyện với con. Hương quỳ xuống, tay run rẩy đưa ra vuốt ve mặt Minh. Cô gần như có thể cảm nhận được sự hiện diện của con gái mình, linh hồn con lơ lửng ngay trước tầm tay. Con ơi! Cô thì thầm, giọng nghẹn ngào vì nước mắt. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì những gì mẹ đã làm. Hương khóc bao nhiêu thì Minh khóc bấy nhiêu. Bao nhiêu ấm ức từ trước đến giờ đều được Minh giải tỏa. Tình mẫu tử vốn là tình thiêng liêng nhất. Dù con bé có căm ghét mẹ nó đến đâu, thì nó vẫn thật sự mong muốn được mẹ yêu thương. Pháp sư gật đầu nhẹ nhàng, mắt tràn đầy lòng trắc ẩn. Đã đến lúc sửa chữa sai lầm. Hãy nói với con bé tất cả những gì cô đang cảm nhận. Hương hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô biết đây là cơ hội để cô cuối cùng cũng được nói lời tạm biệt với con gái mình, để chôn vùi cảm giác tội lỗi đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm. Giọng cô bắt đầu run rẩy. Mẹ còn quá trẻ và sợ hãi, mẹ không biết phải làm gì. Mẹ không bao giờ có ý làm tổn thương con. Mẹ chỉ nghĩ đó là điều tốt nhất cho con vào thời điểm đó. Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt cô khi cô nói. Mỗi từ là một lời nhắc nhở đau đớn về sai lầm của cô. Cô dừng lại, hít thở sâu một lần nữa. Mẹ đã hối hận về quyết định của mình mỗi ngày kể từ đó. Mẹ nhớ con rất nhiều. Mẹ ước có thể ôm con vào lòng, nhìn con lớn lên. Hương không kiềm chế được mà ôm Minh vào lòng, bật khóc nức nở. Khi cô nói, Hương có thể cảm nhận được một cảm giác bình yên tràn ngập tâm hồn mình. Cô biết rằng con gái mình đã nghe lời xin lỗi của cô. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai. Mình cũng òa khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên nó được mẹ vỗ về như thế, điều mà nó khao khát mấy năm qua. Nó thấy buồn vì nó nghĩ mẹ không nhớ tới nó. Kể từ khi bỏ nó, mỗi năm mẹ chỉ đến thăm nó một lần vào ngày giỗ. Nó khao khát được gần gũi với mẹ. Nó muốn được mẹ thương yêu, chăm sóc, vỗ về. Thế nên nó mới nhập vào con Mano Canh để thu hút mẹ nó để đưa nó về. Suy cho cùng, nó có nghịch phá cỡ nào thì cũng chỉ là muốn được mẹ chú ý. Nó muốn đưa mẹ đi xuống dưới với nó, để mẹ yêu thương nó, để nó có mẹ. Nhưng bố của nó không đồng ý. Vốn dĩ nó cũng ghét mẹ nó lắm. Nó căm phẫn mẹ vì đã bỏ rơi mình, vì đã tước đoạt đi tuổi thơ và cuộc sống của mình. Nỗi hận thù đó như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn, khiến bé không thể tha thứ cho mẹ. Nhưng khi được mẹ ôm và nói lời yêu thương thế này, nó không còn cảm thấy ghét mẹ nữa. Bé nhận ra rằng, dù mẹ đã phạm sai lầm, nhưng mẹ vẫn luôn yêu thương bé. Mẹ hối hận về những gì đã xảy ra và mong muốn được sửa chữa lỗi lầm. Tình yêu thương của mẹ như một tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim nó, xoa dịu những vết thương lòng và thức tỉnh những ký ức đẹp đẽ về mẹ. Trẻ con bốn rất đơn giản, chỉ cần có tình yêu thương của mẹ, bé sẽ cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Bầu trời của bé chính là mẹ, là vòng tay ấm áp và tình yêu thương của mẹ. Còn bé đưa tay lau giọt nước mắt của mẹ rồi mỉm cười nhìn mẹ nó. Như thể nó đã trút bỏ được những oán giận về mẹ và sẵn sàng tha thứ cho mẹ. Lúc này, pháp sư lên tiếng. Nếu con đã chấp nhận tha thứ cho mẹ, thì giờ con đi theo thầy để tu tập. Tu tập tốt thì con sẽ được đầu thai. Có thể được làm con mẹ lần nữa. Có được không? Nghe lời pháp sư, con bé nhìn mẹ nó với đôi mắt ngấn lệ. Nó muốn ở lại bên mẹ, nhưng nó cũng biết rằng nó cần phải tu tập để được đầu thai và có cơ hội làm con mẹ một lần nữa. Nó nhìn thầy gật đầu chắc nịch. Mẹ nó ôm con bé vào lòng, nước mắt lan dài trên má. Mẹ xin lỗi con, mẹ hứa sẽ luôn nhớ con. Con bé vẫy tay chào mẹ lần cuối trước khi đi theo pháp sư. Con bé tự xuất khỏi người mình, tan biến vào hư không. Tim Hương như vỡ tan thành từng mảnh, nỗi buồn, sự hối hận và cả niềm hy vọng len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn cô. Cô nhìn theo bóng con bé tan biến vào hư vô, lòng tràn ngập cảm giác trống vắng và hụt hẫng. Nỗi hối hận dày vò cô không ngừng. Cô tự trách bản thân đã phạm phải sai lầm lớn, khiến con bé phải chịu khổ sở. Giả như cô có thể quay ngược thời gian, sửa chữa những lỗi lầm của mình. Tuy nhiên, cô cũng biết rằng đây là cơ hội để con bé được giải thoát khỏi kiếp nạn và có cơ hội tu tập để trở thành người tốt hơn. Niềm hy vọng le lói trong tim cô, mong rằng một ngày nào đó con bé sẽ quay lại bên mình. Pháp sư lúc này dặn dò. Giờ con bé chịu đi theo tôi rồi thì không cần lo. Tôi sẽ gửi nó vào chùa để tu tập. Cô hãy thường xuyên đến chùa mà thăm con bé. Cô cứ tu tập cho tốt. Sau này nếu còn duyên thì con bé sẽ quay lại làm con của cô. Trần sao âm vậy. Cứ làm tốt việc dương thì tự khắc việc âm sẽ yên ổn. Nhớ đừng phạm một sai lầm hai lần. Sau này, Hương chuyển nhượng tiệm cưới lại cho người khác, còn Hương cũng chuyển đi nơi khác sinh sống. Người ta sau khi nghe chuyện về Hương thì thấy thương nhiều hơn là thấy sợ. Cuộc đời của Hương đúng là long đong lận đận quá. Từ khi Hương chuyển đi, sự bình yên được trả lại cho khu phố cổ. Người ta cũng chẳng còn nghe tin tức gì về Hương nữa. Nhưng ai cũng tin rằng vào một ngày nào đó Hương sẽ có gia đình riêng của mình và đứa con bé bỏng đó sẽ quay lại làm con của Hương. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Hoàng Kiên mang tên Người đàn bà bên trong ngôi nhà quỷ. Cánh cửa vừa được mở, tiếng bản lề cũ lâu ngày hoen dỉ vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng vốn có của ngôi nhà. Người đàn bà đưa bàn tay gầy guộc với những móng dài đen nhọn nắm lấy tay nắm cửa. và bước từng bước thật chậm ra ngoài. Trời bên ngoài lúc này rất tối, xung quanh vắng lặng không một bóng người. Từng đợt gió lạnh kèm nước mưa bên ngoài tạt vào tận trong nhà. Gương mặt người đàn bà ướt đẫm nước mưa, hơi thở khò khè, bà ta lẩm bẩm nói từng tiếng trong miệng. Đến giờ rồi. Giọng nói của bà ta vừa dứt, từ trong bóng tối trước mặt xuất hiện hai bóng đen kéo theo một bọc màu đen khá nặng đi tới. Trong bọc đen kia không biết có gì, nhưng có vẻ thứ trong bọc đen đó còn sống và đang không ngừng động đậy. Một gã mặt mày hung dữ lên tiếng hỏi. Chị Mai, em mang nó tới cho chị rồi đây. Người đàn bà tên Mai kia nhìn xuống cái bọc màu đen đang không ngừng động đậy kia mà mỉm cười hài lòng. Bà ta quay người, chỉ tay vào trong ngôi nhà tăm tối không có một ánh đèn của mình mà ra lệnh. Mang nó vào trong đi. Hai chú mày làm tốt lắm. Một lát nữa tao sẽ đưa tiền công cho hai chú mày, không thiếu một cắc. Hai gã quay mặt nhìn nhau cười rạng rỡ. Tiền công mà hai gã được người đàn bà sống trong ngôi nhà cổ này trả cho không hề nhỏ. Chỉ một vài lần giao hàng tới mà cả hai tử sống không nhà không cửa, lang thang đầu đường xó chợ. Vậy mà giờ cuộc sống đã thay đổi một cách chóng mặt. Tên của hai kẻ này là Phong và Tiến, hai tên côn đồ cộng cán trong vùng. Phong bước tới gần với người đàn bà tên Mai kia, gã nhỏ giọng hỏi. Chị Mai, món hàng lần này chất lượng hơn những lần trước nhiều lắm. Chị có thể cho bọn em thêm một chút được không ạ? Mụ Mai nghe xong yêu cầu của gã tên Phong kia thì nhoẻn miệng cười nham hiểm. Nụ cười của mụ làm cả hai tên côn đồ trời không sợ, đất không sợ kia phải dè chừng. Hai tên bước lùi lại sau và sợ tới mức cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh như dao của mụ. Tiền tao trả cho hai chúng mày đâu có ít gì, giờ chúng mày còn muốn đòi thêm, có phải là hơi quá đáng rồi không? Tiến sợ mụ sẽ nổi giận, từ sau sẽ không trả giá hời cho những lần mang hàng tiếp theo nữa. Gã vội nói chữa cho tay đồng bọn. Chị Mai bỏ qua cho, thằng Phong này nó có uống một chút rượu trên đường tới đây, nên nó không được tỉnh táo cho lắm. Lỡ nói gì không vừa lòng chị, mong chị Mai bỏ qua cho ạ. Bọn em nào có đòi hỏi gì, chỉ muốn trả cho hai thằng tụi em thế nào cũng được ạ. Mụ Mai hử nhẹ một tiếng rồi quay người đi vào trong. Hai gã giang hồ cao to, mặt mày dữ dằn kia cùng kéo bọc màu đen chưa biết là thú hay là người bên trong kia theo sau mụ. Bên trong tối đến mức người đằng sau không thấy được người đằng trước. Nhưng đây không phải là lần đầu Phong và Tiến vào bên trong ngôi nhà cổ này. Vì thế nên cả hai đã quá quen với đường đi. Cho dù là không nhìn thấy đường thì cũng có thể đi một cách dễ dàng mà không gặp phải một trở ngại nào. Dừng lại! Mụ Mai ra lệnh. Hai gã giang hồ kia nghe lệnh liền dừng lại tại chỗ. Phong lúc này cảm giác được rằng có gì đó bất ổn. Gã liền hỏi. Có chuyện gì vậy chị Mai? Mụ Mai quay mặt lại nói. Hai đứa mày vào đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tay Tiến nghe thấy mụ đặt câu hỏi, biết có sự bất ổn, không giống những lần trước liền đưa tay tới kéo áo đồng bọn, ra hiệu đừng trả lời câu hỏi của người đàn bà thần bí này. Thế nhưng hành động của Tiến không kịp ngăn đồng bọn, bởi vì lúc này Phong đã nhanh miệng trả lời. Dạ, thưa chị là được 6 lần rồi ạ. Tiến biết có chuyện liền nói. Nhưng chị Mai cứ yên tâm ở tụi em kín miệng lắm. Không có nói với ai đâu ạ. Mụ Mai nhe hàm răng ngả màu của mình lại mà nói. Tao tin rằng chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật được. Còn người sống, tao không tin. Hai gã giang hồ chưa kịp lên tiếng hay tính kế bỏ chạy thì đã bị một người trong bóng tối dùng hung khí đâm ngập vào bụng. Hai gã trợn mắt, miệng há ra nằm gục xuống sàn, quằn quại trong đau đớn. Rồi chỉ ít phút đã tắt thở, nằm chết trên vũng máu. Làm tốt lắm, lũ chó có vẻ đang rất đói rồi đó. Bóng đen kia cúi thấp người nói. Bẩm bà chủ, con biết rồi thưa bà. Bóng đen kéo bọc đen tiếp tục theo sau mụ Mai, tiến đến trước một gian phòng cửa đang đóng kín thì dừng lại. Người này bước tới dùng tay mở cửa, mụ Mai đi vào trước. Bóng đen kia kéo bọc màu đen vào sau, rồi lặng lẽ đóng cửa căn phòng lại. Ông ta đi tới chỗ xác hai tên giang hồ khi nãy. Hai chúng mày làm việc rất hiệu quả. Thế nhưng nguyên tắc ở đây là vậy rồi. Nếu không có ánh sáng mà thuộc đường, thì đến lúc phải chết là việc tất nhiên rồi. Có trách thì trách hai chúng mày quá thật thà rồi. Người đàn ông thắp lên một ngọn nến, gương mặt quái dị với những hình xăm ký tự kín cả gương mặt xuất hiện trước ánh sáng vàng vọt, yếu ớt từ ngọn nến trên tay hắt lên. Nếu là người thường bên ngoài vào đây, nhìn thấy được gương mặt của ông ta thì có thể sẽ sợ đến đứng tim mà chết rồi. Hai cái xác được kéo trên sàn nhà lạnh lẽo, đến một gian phòng khác. Khi cánh cửa được mở, một mùi hôi thối nồng nặc đến nghẹt thở xộc thẳng vào mặt người đàn ông có gương mặt quái dị. Ông ta xua tay và nhăn mặt nói: "Nơi này hôi thối quá rồi. Xem ra một ngày không xa, tao sẽ phải dọn dẹp rất mệt rồi đây." Hai cái xác được kéo vào trong. Người đàn ông đặt ngọn nến lên một cái bàn gỗ. Ánh nến chiếu sáng một vùng nhỏ bên trong gian phòng. Trên bàn gỗ là những vết máu khô đen lại, còn sót lại là những miếng thịt bầy nhầy bốc mùi hôi thối đến rợn người. Đưa bàn tay nhăn nheo đến gạt những miếng thịt dính trên bàn sang một bên. Bàn tay còn lại đưa tới cầm lấy con dao to bản đang cắm ngập xuống bàn kia lên. Nhoẻn miệng cười một nụ cười man dở. "Nào, bắt đầu thôi. Lũ chó đang đói lắm rồi." Từng tiếng dao chặt xuống bàn gỗ, máu từ những nhát chém xuống thi thể bắn sang xung quanh. Bắn lên quần áo của gã đồ tể đang hưng phấn với thi thể người nằm trên bàn. Mỗi một nhát dao chặt xuống là một bộ phận đứt lìa khỏi cơ thể. Bàn tay và chân được lão vứt xuống một cái chậu lớn dưới gầm bàn. Cái đầu thì được ném vào một cái xô nhựa hình trụ có nước nằm bên cạnh. Và rồi xác chết lần lượt được xử lý một cách nhanh chóng. Mới đó thôi, hai thi thể đã nằm gọn bên trong chiếc chậu lớn. Lão đồ tể cúi người dùng hai tay nhấc bổng cái chậu lớn đựng thịt người dưới gầm bàn kia lên và quay người đi sang một gian phòng khác. Mỗi bước chân đến gần là tiếng của lũ chó đang điên loạn vì đói sau nhiều ngày không được cho ăn kia vang lên không ngừng. "Nào mấy đứa, chắc chúng mày không chờ được nữa rồi nhỉ? Thức ăn đến rồi đây, chúng mày hãy hưởng thụ vị tươi của thịt sống đi nhé. Nào, các con của ta, ăn đi, ăn đi." Từng mảng thịt được gã đồ tể dùng tay bốc lên ném vào trong gian phòng được thiết kế rất cổ quái. Với những song sắt bên ngoài, lũ chó lao tới giằng nhau, cắn xé tảng thịt người một cách điên dại. Chưa đầy 10 phút, hai cái xác của hai gã giang hồ kia đã nằm gọn trong dạ dày của lũ chó đói. Những con chó sau khi được ăn no chúng tản ra, nằm mỗi con một góc. Mùi hôi thối bên trong gian phòng dùng để nhốt chó này không thua kém gì gian phòng mà gã đồ tể dùng để sơ chế thịt người khi nãy chút nào. "Ngon lắm có phải không? Ăn no rồi, giờ hãy nghỉ ngơi đi các con của ta. Còn một bữa ăn ngon hơn thế này đang chờ các con thưởng thức đó." Gã đồ tể quay người rời đi. Bên trong phòng, một vài con chó còn chưa được ăn đủ no. Lúc này chúng dùng lưỡi liếm hết những vết máu còn lại trên đất, cảnh tượng ám ảnh vô cùng. Mụ Mai dùng tay cởi nút thắt, một cô gái trẻ bị trói cả tay và chân, miệng bị nhét rẻ. Đôi mắt kinh hãi khi nhìn thấy trước mặt là một người đàn bà với gương mặt và cách ăn mặc quái dị, không giống như người bình thường, đang đứng trước mặt, làm cho cô gái thêm sợ hãi. "Đừng sợ, đừng sợ. Đã đến đây rồi thì không việc gì phải sợ cái chết cả. Ai rồi cũng sẽ phải chết mà đúng không nào? Vì thế hãy xem nhẹ cái chết. Cái chết sẽ đến để giải thoát linh hồn ta. Nào, để ta giúp cô được thoải mái hơn." Bàn tay với những móng nhọn màu đen thật chậm đưa tới, cầm lấy cái khăn được nhét vào miệng cô gái kia, và mụ kéo thật nhẹ cho tới khi cái khăn được lấy hoàn toàn ra khỏi miệng cô gái. "Xin bà, con xin bà hãy tha cho con xin bà mà, hãy tha cho con." Mụ Mai gằn giọng. "Tha cho mày ư? Phải rồi, đứa nào bị bắt đưa tới đây đều nói với tao câu này. Trước khi chết, đứa nào cũng xin tha. Nhưng tội của chúng mày gây ra cho người vô tội ở ngoài xã hội kia cũng đâu phải là ít. Lỡ tao tha cho chúng mày, thì những oan hồn chết dưới tay chúng mày thì sẽ thế nào đây? Đừng, chỉ cần bà tha cho con có tiền, bà muốn bao nhiêu con đều sẽ cho bà bấy nhiêu. Con xin bà. Mụ Mai bước tới, bàn tay của mụ nắm chặt lấy tóc của cô gái mà kéo lê trên sàn nhà toàn là máu. Máu cứ thế bám hết vào bộ đồ cô gái đang mặc trên người. Một mùi máu tanh hôi thối xộc thẳng vào mũi, làm cô gái chịu không nổi, ói ngay tại chỗ. Cánh cửa được mở, gã đồ tể khi nãy lúc này đã quay lại. Gã bước đến trước mặt mụ Mai và cúi mặt thưa. Thưa bà, lũ chó đã được ăn no rồi ạ. Làm tốt lắm, để khen thưởng cho công sức của ông, hôm nay cô gái này thuộc về ông rồi. Gã đồ tể nhìn cô gái trẻ bị trói đang quằn quại trên sàn nhà khóc lớn xin tha mạng kia, mà nở một nụ cười thèm khát dục vọng. Cái thứ dục vọng mà lão luôn chờ đợi mỗi khi có người được bắt và đưa tới đây. Trước là thưởng thức nhan sắc, mùi hương trên cơ thể trắng nõn của tuổi thanh xuân. Sau cùng mới đến cái mà lão thích nhất, từng chút một, hành hạ cô gái cho tới chết. Cảm ơn bà chủ. Mụ Mai ra hiệu cho lão đổ tể đặt cô gái đang nằm dưới sàn kia lên ghế và trói chặt bằng một sợi dây thừng. Mụ ngồi xuống cái ghế đối diện. Từ khoảng cách hiện tại, chỉ với chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến nằm trên bàn kia, cô không thể nhìn thấy được rõ gương mặt của người đàn bà sặc một mùi máu tanh tưởi kia. Mày đã biết tội của mày chưa? Cô gái run rẩy đáp. Con xin bà, con không có tội gì hết. Con không làm gì sai cả. Xin bà hãy tha cho. Mụ Mai đập mạnh tay xuống ghế. Mụ đứng dậy gằn lên từng tiếng. Mày còn nói láo. Tội của mày là coi thường người khác. Mày cướp chồng người ta, hại vợ con người ta vào hoàn cảnh đổ vỡ. Mẹ con phải xa nhau, để rồi người vợ người mẹ đó vì quá đau lòng mà đến mức phải tự sát. Mày còn nói mày không có tội à? Mày còn nói là mày bị oan ư? Cô gái khóc lớn hơn, gào hét ầm ĩ. Gã đồ tể bước tới cầm lấy ngón tay được cắt ra từ thi thể của hai gã giang hồ khi nãy. Lão đưa tới trước mặt cô gái. Hai mắt cô trợn ngược lên kinh hãi muốn ngất đi mà không được. Bởi vì thứ dính máu trước mặt cô lúc này chính là tay người. Mày biết cái này là cái gì rồi phải không? Là tay người đấy. Ngón tay của một người mới vừa chết. Máu còn rất tươi đó. Mày có muốn nếm thử không? Không, không, hãy tha cho tôi. Không. Hương ngồi bật dậy, gương mặt cô ướt sũng mồ hôi. Người bạn bên cạnh thấy vậy, liền đặt một tay lên vai rồi lo lắng hỏi. Có chuyện gì thế? Bà gặp ác mộng hả? Hương thở hổn hển như sắp hết hơi rồi trả lời. Ừ, tôi vừa gặp ác mộng bà, đáng sợ quá. Cô bạn thân tên Loan nghe Hưởng nói cơn ác mộng vừa rồi trải qua rất sợ, liền khơi dậy tính tò mò bên trong. Cô bạn liền hỏi. Bà có thể kể cho tôi nghe về giấc mơ đáng sợ của bà có được không? Tôi thích nghe lắm. Kể đi, kể cho nghe đi mà. Hưởng với tay lấy cốc nước, rồi một hơi cạn đáy cốc, đặt lại cốc nước xuống bàn, cô bắt đầu kể. Sợ lắm, tôi nằm mơ thấy bản thân bị hai người lạ mặt áp sát. Họ rất khỏe và dữ dằn nữa. Tôi cố thoát khỏi họ mà không được. Họ trói tay chân tôi rồi cho vào trong một cái túi màu đen rất là lớn. Sau đó thì buộc chặt miệng túi lại. Tôi được đặt vào đâu đó. Nếu không nhầm thì là cốp sau của ô tô vậy. Tôi nghe thấy tiếng động cơ, tiếng còi xe inh ỏi. Rồi nhiều lần xe đi vào đường xấu sóc đến mức tôi muốn ói mửa luôn nữa đó. Rồi thì sau đó thế nào nữa? Rồi khi chiếc xe dừng lại, xung quanh bên ngoài yên ắng lắm, không có tiếng động gì cả. Tôi chỉ nghe thấy tiếng gió và mưa thôi à. Rồi họ kéo tôi trên đất, cứ thế kéo cho tới khi dừng lại. Tôi nghĩ là mình bị đưa tới một ngôi nhà nào đó rồi, cho tới khi tôi thấy được bên ngoài. Đứng trước mặt tôi là một người đàn bà có gương mặt cổ quái. Cách bà ta mặc đồ cũng vậy, giống như là phù thủy trong những bộ phim thời xa xưa vậy đó. Sau đó mụ ta sai một người đàn ông lớn tuổi. Mặt ông ta toàn là những hình xăm cổ quái. Ông ta bắt tôi ngồi xuống ghế và dùng dây thừng trói tôi lại, còn đưa tới một ngón tay của người nữa, nói là chặt ra từ một cái xác chết. Eo ơi, sao mà đáng sợ quá. Thôi, tôi không nghe tiếp nữa đâu. Bà đừng kể nữa được không? Giấc mơ của bà sao mà giống mấy bộ phim kinh dị quá vậy? Gớm thiệt chứ. Hường với tay lấy khăn ướt lau mặt, cô giật mình vì chợt nhìn thấy ở cổ tay của mình có một vết chói, giống như là bị dây chói chặt lại tạo thành vậy. Cả tay và chân của cô đều có vết đỏ do dây thừng để lại. Nghĩ lại cơn ác mộng vừa rồi, Hường toàn thân run rẩy. Không lẽ nào nó là thật? Một người bạn từ bên ngoài đi vào phòng bệnh. Đây là Nam, cậu bạn cùng lớp với Hường. Cậu ta chính là người phát hiện ra cô nằm trên đường và đưa cô tới bệnh viện. Nằm hôn mê cả năm trời, giờ tỉnh lại là lại kể chuyện kinh dị để nhát loan hả bà Hường? Hường giật mình, cô mở to hết cỡ cả hai mắt, ánh nhìn tập trung về cậu bạn kia. Cái gì? Tôi hôn mê cả năm rồi ấy hả? Nam liền đặt bát cháo xuống cái khay nhỏ bên cạnh và cười nói. Thì đó, bà gặp tai nạn trên đường tới trường. Lúc đó may mà tôi thấy nên kịp thời đưa bà đến bệnh viện, chứ không thì bà chết thật chứ chẳng chơi đâu. Loan ngồi bên cạnh liền nói. Đúng rồi đó, bác sĩ nói do tai nạn mà bà gặp nặng quá, thế nên là đầu óc không được tỉnh táo. Đêm qua lúc bà tỉnh dậy, tôi chạy đi kêu bác sĩ lại kiểm tra cho bà. Lúc đó bà cứ bám chặt lấy tay của tôi, rồi vừa gào khóc vừa nói cái gì mà xin hãy tha cho con. Con xin bà hãy tha cho con. Tôi sợ quá nên mới cùng bác sĩ lấy dây trói bà lại. Bác sĩ còn sợ bà cắn vào lưỡi nên tôi phải nhét vải vào miệng cho bà luôn đó. Bác sĩ kiểm tra, nói tinh thần của bà hoảng loạn là do vụ tai nạn. Khi tỉnh dậy, có thể sẽ không nhớ một việc xảy ra trong quá khứ, nhưng sẽ dần bình phục thôi. Đợi bà khỏe lại rồi từ từ nhớ lại cũng được. Hường nhìn hai người bạn bằng ánh mắt ngơ ngác. Cô nhìn xuống cổ tay và cổ chân. Nếu đúng như lời của bạn nói, thì đêm qua khi cô tỉnh dậy, thần kinh không được bình thường, thế nên mới bị dùng dây chói tay và chân lại. Vì thế mới có vết của dây chói để lại. Dạ là vậy. Thật là tôi chẳng còn nhớ gì nữa cả. Thế bố mẹ tôi đâu rồi? Hai người có biết tôi nằm viện không? Nam liền gật đầu nói. Bà hỏi cái gì mà lạ vậy? Tất nhiên là biết rồi. Ngay cái hôm tôi đưa bà vào bệnh viện thì tối đó tôi đã gọi điện báo cho hai bác biết rồi. Hai bác bay về nước thăm bà đều lắm. Đêm qua lúc bà tỉnh tôi gọi điện báo mà hai bác mừng quá trời luôn. Chắc tối nay kiểu gì hai bác trả về đây với bà. Có bố mẹ là sướng thế đó. Chẳng giống như tôi với cái Loan. Đúng không Loan? Loan quay mặt sang. Ừ. Bố mẹ Nam thì mất tai nạn, còn bố tôi thì mất lúc tôi còn nhỏ rồi. Giờ mẹ tôi thì bận công việc tối ngày, thời gian nhìn nhau chẳng có nữa kìa, đến chán. Hường ngăn lời Loan. Đừng nói thế, chúng mình là bạn thân. Bố mẹ tôi cũng quý mến và coi hai người như con còn gì. Đừng nói mấy lời không vui đó nữa. Cảm ơn ông bà đã ở bên tôi trong suốt thời gian qua nhé. Loan liền kéo tay của Hường lại ôm chặt rồi nói. Còn phải cảm ơn khách sáo thế làm gì? Tôi và Nam không ở bên cạnh bà thì ở bên cạnh ai được nữa? Nào, mau ăn cháo cho khỏe đi. Lát nữa bác sĩ sẽ kiểm tra tổng quát cho bà một lần nữa. Nam đứng dậy đi mở cửa sổ trong phòng để gió và không khí bên ngoài có thể vào trong giúp cho phòng thoáng hơn. Quay trở lại ghế ngồi xuống, Nam nói. Lần này bình phục được cũng là nhờ ý chí của bà đấy. Bác sĩ nói là chấn thương ở đầu của bà nặng lắm. Cơ hội vượt qua được là rất thấp. Nhưng khi bà tỉnh lại, cả bác sĩ, tôi và Loan cũng bất ngờ và vui mừng lắm luôn đó. Hường vừa ăn cháo vừa nói. Thật là không nghĩ được là tôi lại nằm hôn mê trong một thời gian dài như vậy được. Cũng may là tôi còn sống. Chứ như trong cơn ác mộng mà tôi mơ thấy, thì tôi chết là cái chắc rồi. Loan liền nói. Thôi đi, bà đừng có nghĩ về giấc mơ quái quỷ của bà nữa đi. Nghe thôi mà tôi cũng nổi cả da gà lên rồi này. Mà có việc này tôi muốn hỏi bà. Tay lái của bà đâu có tệ đâu. Đường vắng thế mà cũng đâm vào gốc cây bên đường được là sao? Tôi thật không hiểu được luôn á. Hường tròn xoe mắt hỏi. Bộ có chuyện đó thật à? Tôi đâm xe vào gốc cây. Nam gật đầu. Thì phải rồi. Lúc tôi thấy bà ngã trên đất, đầu xe còn nát tanh bành nữa kìa. Chắc bà phải đi nhanh lắm thì lúc đâm xe vào gốc cây đó mới mạnh đến mức vỡ cả đầu xe như vậy được. Mà thật là bà không nhớ được lúc xảy ra tai nạn hả? Hường gật đầu nói. Phải rồi, tôi thực là không có nhớ được gì hết. Chỉ nhớ sau bữa đi dự sinh nhật của bà Uyên về thôi. Sau đó thế nào tôi không nhớ gì nữa hết. Loan liền nói. Thế thì lạ thật đấy. Sinh nhật cái Uyên là hôm trước ngày bà gặp tai nạn đó. Lúc ông Nam phát hiện ra bà ngã rồi đưa bà tới bệnh viện là ngày hôm sau mà. Vậy mà bà không nhớ được. Tôi nghĩ là do vụ tai nạn nên đầu của bà mất trí nhớ tạm thời rồi. Này là do chấn thương ở đầu thôi. Chắc là không vấn đề gì đâu. Bác sĩ cũng nói rồi mà. Hường nằm viện hơn nửa tháng thì được bố mẹ đón về nhà. Tinh thần và sức khỏe của cô cũng đã dần bình phục ổn định trở lại. Nhưng hàng đêm Hường vẫn thường mơ về một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ cô mơ thấy mình được bắt tới một ngôi nhà hoang tăm tối. Bên ngoài đã phủ một lớp rêu xanh. Bên trong ngôi nhà có mùi ẩm thấp. Càng đi sâu vào trong thì càng hôi thối đến khó thở. Thậm chí là không thể thở được vì mùi hôi thối quá nồng nặc. Bên trong ngôi nhà tối đến mức không thể nhìn được gì bằng mắt thường. Hường chỉ nghe được tiếng chân người đi từng bước chậm chạp trên sàn nhà và tiếng những sợi xích va chạm vào nhau phát ra những tiếng rợn người. Bất ngờ trong mơ, một người đàn ông nhìn không rõ mặt. Giọng nói của người này với Hường vô cùng xa lạ. Cô không biết người này là ai và vì sao cô lại được đưa tới nơi đáng sợ thế này. Họ bắt cô tới đây có mục đích gì? Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế ở nơi sáng nhất trong gian phòng, nơi ngọn nến nhỏ được thắp sáng, hiện đang cháy đã gần tàn kia, lên tiếng nói bằng giọng ra lệnh. Mày chuẩn bị đồ đi, bắt đầu thôi, đừng để qua thời khắc quan trọng. Tên đồ tể vung con dao sáng bóng lóe lên trong bóng tối, cũng là lúc Hưởng hét lên một tiếng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vô cùng ám ảnh vừa rồi của mình. Toàn thân cô vẫn chưa hết run vì sợ. Từ bên ngoài, bà Dung mẹ của Hường mở cửa phòng ngủ của con gái. Chạy nhanh vào trong, đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi. Con lại nằm mơ thấy người đàn bà đó nữa sao? Hường gật đầu. Con thật không hiểu tại sao nữa mẹ. Tại sao con cứ nằm mơ thấy người đàn bà và tên đồ tể đáng sợ đó chứ à? Con đâu có quen biết gì họ đâu à? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Con sợ lắm mẹ ơi. Bà Dung đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán con gái và trấn an. Không có gì đâu con, chỉ là mơ thôi mà. Có thể vụ tai nạn làm ảnh hưởng đến tinh thần của con thôi. Từ giờ chịu khó nghỉ ngơi, tạm thời đừng đi làm vội. Con xin nghỉ hẳn ở nhà một thời gian đi, bao giờ bình phục hẳn rồi hắn đi làm. Hưởng thấy mẹ nói có lý nên cô gật đầu ngay. Thời gian này nghỉ ở nhà cũng là cách giúp cho cô bình tâm trở lại. Huống hồ gì cô cũng cần nhiều thời gian để trí óc hoàn toàn bình phục trở lại như cũ. Vâng ạ, vậy mai con sẽ đến phòng nhân sự xin nghỉ. Bố mẹ cũng đừng quá lo cho con. Bố với mẹ cũng nên đặt vé máy bay bay lại bên Úc đi ạ. Cửa hàng nhà mình bên đó cũng cần có bố mẹ quản lý mà. Bà Dung gật đầu nói. Ừ, cuối tuần này bố mẹ sẽ về lại Úc. Con ở lại đây. Nhớ phải chăm sóc thật tốt cho bản thân có biết chưa? À, mà mẹ có mời một người giúp việc cho con rồi đó. Cô ấy tên là Vân. Có cô Vân giúp việc ở bên con thì bố mẹ mới yên tâm được. Hường không muốn có người giúp việc, nhưng mẹ cô đã quyết thì cô không thể nào thay đổi được. Thôi thì chấp nhận để làm vừa lòng bà cũng là cách tốt nhất rồi. Vâng ạ, khi nào thì cô Vân sẽ tới đây làm vậy ạ? Bà Dung đứng dậy nói. Mấy ngày nữa thôi, trước khi bố mẹ lên máy bay là cô ấy sẽ đến nhận việc. Con đừng bận tâm về việc đó, cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng ạ, mẹ về phòng ngủ đi ạ, con không sao nữa rồi. Ừ, ngủ đi con, đừng nghĩ gì nữa nhé, chỉ là mơ thôi, không việc gì đâu. Hường nằm lại xuống giường, cô kéo mền lên ngang ngực, hai mắt nhắm lại sau khi mẹ rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Thế nhưng không biết có phải vì cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh tâm trí của cô suốt thời gian dài kia, làm cô sợ bóng tối hay không. Mà khi đèn điện được tắt, một cảm giác giận người chợt ập đến, làm toàn thân của Hường run rẩy. Cô thật nhanh ngồi dậy, xỏ dép rời khỏi giường đi tới bật đèn. Đèn được bật sáng. Hương tiến đến ngồi xuống ghế. Và rồi, cô cảm giác được rằng có chuyện gì đó đặc biệt đáng sợ từng tìm đến với bản thân trong quá khứ, trước khi vụ tai nạn xảy ra. Nhưng việc đó thì có liên quan gì tới người đàn bà có gương mặt quái dị và tay đồ tể giết người không ghê tay trong cơn ác mộng kia? Hai bàn tay đưa lên đầu, Hương không muốn nghĩ nữa. Bởi hễ cứ nghĩ tới cơn ác mộng đáng sợ đó là ngay lập tức trong đầu cô vang lên một giọng nói. Chính là giọng nói của người đàn bà trong cơn ác mộng đó. Mày sẽ phải chết. Mày không thoát được bàn tay của tao đâu. Tao sẽ tìm đến mày. Sớm thôi. Hương cố gắng xua đuổi giọng nói của người đàn bà đáng sợ kia ra khỏi đầu của mình. Thế nhưng cô càng cố gắng thì giọng nói ấy cứ chuyển đến tai cô, vang vọng khắp cả gian phòng. Mệt mỏi đi tới tủ thuốc, Hương lấy vội thuốc an thần mà bác sĩ kê cho uống liền 2 viên và quay trở lại giường. Cô ngủ thiếp đi khi thuốc có tác dụng. Sáng ngày hôm sau, Hương rời khỏi nhà đến nơi làm việc. Đồng nghiệp nhìn thấy cô đều đến hỏi thăm và động viên. Đến cửa phòng nhân sự, sau khi đã nói chuyện với trưởng bộ phận trước đó, Hương biết công việc hiện tại với cô là rất ổn định. Thế nhưng cô không thể làm việc trong tình trạng tinh thần hiện tại. Vì vậy lời mẹ cô nói là đúng đắn. Cô cần có thêm thời gian để giúp bản thân bình phục hoàn toàn. Chỉ khi nào cơn ác mộng đang đeo bám cô hàng đêm kia biến mất, lúc đó cô mới có tinh thần làm được việc. Trưởng bộ phận nhân sự nhìn Hương bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng biết cô là người đã quyết định thì khó mà thuyết phục, nên chỉ thở dài rồi nói. Hương à, anh cũng hiểu là vụ tai nạn vừa rồi là một cú sốc rất lớn về thể xác cũng như tinh thần đối với em. Nhưng công việc hiện tại của em đang rất ổn định. Nếu giờ em bỏ thì thật là uổng quá. Không phải em không biết, thời điểm hiện tại để tìm được một công việc ổn định với mức lương cao và môi trường làm việc tốt đâu có dễ. Vì thế anh muốn em cân nhắc. Hay là em nghỉ không lương thêm vài ngày nữa, suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định có được không? Hương lắc đầu. Em biết anh có ý tốt nhưng em đã quyết rồi. Em không đủ điều kiện về tâm lý để bắt đầu công việc được. Em cần thời gian để bản thân bình phục hoàn toàn. Em cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng em đã quyết rồi ạ. Hương đặt tờ đơn xin việc đã có chữ ký của trưởng bộ phận đến trước mặt trưởng bộ phận nhân sự, rồi đứng dậy chào từ biệt, để rồi quay người lặng lẽ ra về trước ánh mắt tiếc nuối của trưởng phòng nhân sự phía sau. Trở về nhà, trên đường Hương đã cố tình đi lại đoạn đường mà ngày hôm đó cô đã đi trước khi vụ tai nạn xảy đến với mình. Khi đến đúng vị trí ngày hôm đó, xe của cô mất phanh, thì bất ngờ đầu óc cô trống rỗng, không thể nhớ được chi tiết lúc đó. Không biết lúc xảy ra tai nạn mình bị làm sao nữa. Tại sao mình lại không có một chút ký ức gì về trước khi tai nạn xảy ra vậy nhỉ? Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu của Hương. Người gọi tới là Loan, cô bạn thân. Hương, bà đang ở đâu đấy? Tôi đang ở chỗ Nam nói tôi bị tai nạn đó. Bà gọi tôi có chuyện gì không? À, không có chuyện gì đâu. Chỉ là rảnh rỗi quá nên gọi hỏi xem bà có muốn đi uống cà phê với tôi không thôi. Mà bà nói bà đang ở chỗ hôm xảy ra tai nạn hả? Thế giờ tôi mua cà phê rồi đem qua đó cho bà nhé. Biết đâu ngồi uống cà phê tại đó lại giúp bà nhớ được chuyện gì xảy ra trước khi tai nạn ập đến thì sao? Ừ, vậy phiền bà mua giúp tôi một cốc bạc xỉu nhé. Tôi đợi ở đây. Cảm ơn bà. Gì mà cảm ơn. Vậy nhá, tôi tắt máy đây. Đợi chút, tôi ở gần lắm. Loan tắt máy. Cô lái xe đến quán cà phê gần nhất, rồi dừng xe bên ngoài nói với nhân viên gần đó làm cà phê và bạc xỉu cho mình. Cô đứng đợi một lát thì nhân viên mang đồ ra. Loan trả tiền rồi nhận lấy túi đồ uống từ nam nhân viên kia. Nổ máy lái xe tới nơi Hường đang đợi. Đường đến điểm Hường gặp tai nạn hôm nay thông thoáng, không có tắc đường giống như thường ngày. Đi xe hơn 15 phút là tới nơi. Hường đang ngồi trên ghế đá bên đường, thấy Loan đi xe tới thì đứng dậy, chờ cho bạn dừng xe ngay trước mặt cô mới hỏi. Nhanh vậy à? Loan tắt máy xuống xe rồi ngồi xuống ghế vui vẻ nói. Ừ, tôi cũng ở gần mà. Với lại hôm nay đường không có tắc như mọi khi, nên tôi mới đến nhanh vậy đó. Mà trong lúc đợi tôi tới đây, bà có nhớ được gì không? Hương lắc đầu thở dài nói. Tôi chẳng nhớ được gì cả. Nhưng lạ thật đấy, trong trí nhớ của tôi chỉ nhớ được buổi tối trước ngày bị tai nạn, sau đó thì hoàn toàn không có chút ấn tượng nào hết. Loan đưa đồ uống cho Hường rồi nói: Thôi mà, bà đừng quá gấp gáp, giờ chưa nhớ được thì từ từ nhớ. Bác sĩ nói rồi, bà đang bình phục rất nhanh, sớm muộn rồi cũng nhớ được thôi mà. Đừng có làm khó bản thân nữa. Bạc xỉu tôi mua cho bà đó, uống đi. Hường ngắm nhìn cảnh vật trước mặt mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nơi này đối với cô như thể đang ẩn chứa một sự việc ám ảnh mà trí nhớ của cô đang tạm thời bị xóa đi, giống như một trang giấy trắng vậy. Bất chợt phía đối diện, bên kia đường xuất hiện một bóng trắng. Từ khoảng cách hiện tại, Hường nhìn rõ bóng trắng đó là một người phụ nữ với mái tóc dài quá vai. Cô gái ấy có gương mặt xanh xao, đôi mắt u buồn nhìn về phía mình. Hường thấy lạ liền đứng dậy. Bất ngờ cô gái kia quay mặt, tay chỉ về hướng rừng cây âm u hoang vắng phía sau. Giọng nói vang vọng truyền đến tai Hường từ một nơi rất xa, mặc dù hai người chỉ cách nhau chừng hơn 100 mét. Hãy đi vào trong đó, rồi cô sẽ nhớ lại những gì mình đã quên. Đi đi. Giọng cô gái vừa dứt thì quay người đi vào trong rừng cây âm u rồi biến mất, như thể cô ta là hơi nước bốc hơi trong không khí vậy. Hường không suy nghĩ gì nhiều, cô chạy băng qua đoạn đường vắng trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Loan. Ê, bà chạy đi đâu đó, đợi tôi với. Loan càng cố gọi và đuổi theo phía sau, nhưng kỳ lạ thay, Hường cứ thế cắm đầu đi về phía trước mà không thèm để ý gì đến Loan lúc này đang không ngừng gọi tên mình. Cứ như thể giọng nói kia đang thôi miên và dẫn đường cho cô theo sau vậy. Loan chạy theo sau được một đoạn ngắn thì dừng lại vì mệt. Cô đưa tay lên gọi thật lớn. Hường ơi, bà đang tính vào trong đó làm gì vậy hả? Dừng lại đi, nguy hiểm lắm đó. Dừng lại. Lúc này Hường bừng tỉnh lại. Cô quay mặt lại nhìn Loan còn đang chống cả hai tay lên đầu gối của mình kia mà thấy kỳ lạ. Tại sao đang ngồi ngoài đường kia mà giờ lại vào tới tận nơi này rồi? Cô gái kia đâu? Sao không thấy cô ta nữa vậy? Hường tự hỏi rồi lại tự mình trả lời cho những câu hỏi đang không ngừng leo thang trong đầu. Bà làm tôi hết hồn. Sao khi không để chạy vô đây làm gì? Bộ bà mắc chứng bệnh mộng du sao? Nhưng mà làm sao mà mộng du giữa ban ngày thế này được vậy? Hường lắc đầu. Không phải mộng du đâu, là cô gái kia dẫn tôi vào đây đó bà. Tôi sợ là mình vừa nhìn thấy ma rồi. Cô ấy không phải là người đâu, tôi nghĩ vậy. Khoan đã nào, bà đang nói gì vậy Hường? Gặp ma à? Mà gặp ma lúc nào mới được chứ? Đừng nói với tôi những gì bà vừa mới nói ra là thật đó nhé. Mà dẫn bà vào tận trong này à? Sao mà khó tin quá vậy? Loan không tin lời Hường nói, cô quay người kéo tay cô bạn ra ngoài và chỉ tay về hướng hai cái xe máy bên đường mà hoảng hốt nói. Ủa? Xe làm sao mà lại đổ hết cả ra thế kia vậy bà? Hường lúc này nhìn thấy xe máy bị đổ thì cảm giác được rằng có chuyện bất ổn đang diễn ra tại đây. Cô nhìn hai bên đường thấy không có xe cộ qua lại mới chạy vội sang cùng với Loan. Cả hai dựng xe máy lên. Loan thở hắt ra tức giận nói. Ai đùa mà ác dữ vậy trời, đẩy đổ xe của người ta nữa. Hường vỗ vai bạn nói. Thôi đi, không bị trộm xe là may mắn lắm rồi đó, còn nói gì nữa. Thôi. Hay giờ về nhà tôi đi, tôi mời bà ăn một bữa. Loan vội hỏi. Về nhà bà ấy hả? Thế có ngại bố mẹ bà không? Dù sao thì hai bác cũng không thích bà ở bên cạnh tôi rồi mà. Hường lắc đầu đáp. Không có chuyện đó đâu. Bố mẹ tôi cảm kích bà còn không hết thì nói gì mà ghét bỏ. Thôi đừng có nghĩ lung tung nữa đi. À, mà bà gọi cả Nam tới nữa đi, cho vui. Lâu rồi ba đứa tụi mình chưa được ăn một bữa cùng nhau rồi nhỉ? Ừ, được đó. Thế để tôi gọi điện nói Nam tới nhà bà luôn nha. Ừ. Hường cùng Loan trở về nhà. Bố cô đang ngồi đọc báo ngoài sân. Nghe tiếng xe dừng bên ngoài cửa. Ông đứng dậy đi tới mở cửa và hỏi. Loan tới nhà chơi đó à? Vâng, cháu chào bác ạ. Bác gái có ở nhà không ạ? Bác gái cháu đi ra ngoài mua đồ ăn rồi. Chắc một lát sẽ về thôi. Cháu ở lại đây dùng cơm cùng gia đình bác cho vui nhé. gọi cả cậu Nam tới nữa. Hường và Loan quay sang nhìn nhau thầm hiểu ý. Cả hai vui mừng dắt tay nhau vào trong nhà. Một lát sau thì Nam đến nơi. Cửa không đóng nên Nam đi thẳng xe máy vào trong sân. Anh chào bố của Hường rồi đi vào trong nhà. Hường ơi, tôi đến rồi đây. Hai bà đâu rồi? Loan đứng trên cầu thang tầng 2 đưa mặt xuống gọi. Trên này Nam ơi, mau lên đây. Nam đi theo sau, vào trong phòng của Hường mới hỏi. Này, hai bà đang làm cái gì trong này mà bí mật vậy hả? Loan chỉ tay vào những đồ vật lạ mắt trên đất mà nói. Ông nhìn kìa, đây toàn là của Hường cả đấy, nhìn lạ mắt nhỉ? Nam ngồi xuống sàn đưa tay cầm lấy những tấm bìa được Hường cắt ra và dùng bút dạ vẽ lên trên đó những hình thù vô cùng kỳ quái. Thấy lạ mắt anh liền hỏi. Mà này, sao bà lại vẽ những hình này vậy? Người đàn bà trong hình này là ai thế? Sao mà bà vẽ gương mặt của người ta quái dị thế này vậy? Bộ bà ta bị dị tật bẩm sinh hả? Hường lắc đầu nói. Tôi không biết nữa, nhưng tôi thường nằm mơ thấy bà ta. Và còn một người đàn ông nữa. Ông ta giống một tay đồ tệ hơn. Trong mơ của tôi thì hai người này đáng sợ lắm. Lần nào mơ thấy họ tôi đều bị trói lại bằng dây thừng. Hơn nữa tay đồ tệ kia còn vung dao tính chém vào người tôi đó. Nhưng mỗi lần gã đồ tệ tính chém tôi thì tôi lại mở mắt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Nam liền phẩy tay. Thôi bỏ đi, chỉ là mơ thôi mà. Ai mà chẳng mơ thấy ác mộng một lần. Như tôi đây này, nhiều lần xem phim ma nhiều quá bị ám ảnh. Đêm nào tôi chẳng mơ thấy mình là nhân vật chính trong mấy bộ phim ma đó. Có khác gì đâu. Bà nghĩ nhiều quá nên đêm mơ vậy thôi. Không nói tới mộng mị nữa. Mà khi nào thì bố mẹ bà bay về nước thế Hường? Hường nói. Bố mẹ tôi sắp phải quay lại nước ngoài làm việc rồi. Lần này bố mẹ đi còn thuê người giúp việc về cho tôi nữa đó. Mà tôi nói thật thì tôi không thích người giúp việc một chút nào cả. Đang ở một mình quen rồi giờ xuất hiện một người chẳng hề quen biết trong nhà. Tôi không thấy thoải mái chút nào. Loan cười. Rồi bà sẽ quen thôi mà. Mẹ tôi thuê người giúp việc từ ngày tôi còn nhỏ đến giờ kìa. Tôi thấy trong nhà có giúp việc cũng tốt chứ sao. Bà sống một mình, lúc ốm đau biết nhờ ai. Giờ bố mẹ bà thuê cho bà một cô giúp việc thì phải mừng mới đúng chứ. Sau này lúc ốm đau có thể nhờ cô giúp việc mua thuốc và làm đồ ăn cho này. Thích quá còn gì nữa. Hường mỉm cười lắc đầu trước gương mặt tinh nghịch của Loan. Nhưng riêng Nam thì đang tập trung vào mấy tấm hình được vẽ bằng bút dạ của cô. Thấy lạ, Hường liền hỏi. Nam, ông đang nghĩ gì mà cứ nhìn mấy hình vẽ của tôi mãi vậy? Nam nhìn người đàn bà có gương mặt biến dạng được vẽ trong miếng bìa trên tay rồi trả lời. Người đàn bà này tôi nhìn quen lắm, tôi thấy bà ta ở đâu rồi thì phải. Loan liền nói. Không chứ, Hường nói là người đàn bà này xuất hiện trong giấc mơ của bà ấy cơ mà. Làm sao mà ông thấy ở đâu được? Chỉ toàn vớ vẩn thôi. Tôi nghĩ ông nhầm lẫn rồi đó. Nam không thay đổi nhận định của mình. Anh nhắc lại. Không, tôi nói thật đấy. Tôi nhớ là thấy bà ta ở đâu rồi thì phải. Chỉ là giờ nghĩ không ra thôi. Hường nhíu mày. Cô thường xuyên nằm mơ thấy người đàn bà này trong mơ. Này nghe Nam nói có thấy bà ta thì không khỏi làm cho cô thêm phần hoang mang. Nam, ông nói thật hả? Vậy ông cố nghĩ xem ông đã từng gặp hay nhìn thấy bà ta ở đâu rồi. Nhớ ra được thì nói cho tôi biết ngay nhé. Nam đặt tấm bìa xuống vị trí cũ bên cạnh mấy miếng bìa còn lại, rồi ngồi ngả lưng vào tường nói. Tôi biết rồi, mà nói ra thì cũng lạ thật đấy. Hường nói là mơ thấy bà ta thường xuyên, còn tôi thì nhớ là nhìn thấy người đàn bà này ở đâu rồi. Vậy thì trùng hợp quá được còn gì, đúng không nhỉ? Loan liền gạt đi. Thôi thôi ông ơi, nói phét ít thôi. Người với người giống nhau thiếu gì. Ông đừng có bịa đặt ra để làm cho bà Hường sợ thêm nữa đi. Không đùa được kiểu vậy đâu. Nam nói. Giờ hơi đâu mà mang chuyện này ra đùa. Tôi thề có trời là tôi gặp người đàn bà này rồi thật mà. Không tin thì khi nào tôi nhớ ra là sẽ đưa hai bà tới gặp bà ta. Như vậy là tin lời tôi nói là thật đúng không? Loan bĩu môi. Tôi chẳng tin. Khi nào ông đưa tôi tới tận nơi, nhìn thẳng mặt bà ta thì tôi mới tin. Hường cười rồi ngăn hai người bạn đang tranh cãi quyết liệt. Thôi thôi tôi xin, hai ông bà cứ cãi nhau thế này thì còn gì là vui vẻ nữa. Không khéo sắp có chiến tranh tới nơi rồi đấy. Nam và Loan thấy ngại khi nghe xong lời Hường nói. Cả hai nhìn nhau rồi quay mặt đi, không tiếp tục tranh cãi nữa. Bầu không khí căng thẳng vừa rồi cũng thật nhanh tan biến hết. Bên ngoài, giọng nói vui vẻ của mẹ Hường vang lên, làm cả ba người quay mặt nhìn ra cửa. Bà Dung đứng trước cửa, hai mắt kinh hãi, miệng hét lên một tiếng. Đĩa hoa quả vừa gọt trên tay rơi xuống đất. Tay bà run run chỉ về một bóng đen mới vừa xuất hiện đứng sau lưng con gái mình, mà ú ớ nói không thành tiếng. Nằm thấy mẹ của bạn như vậy thì liền đứng dậy đi nhanh tới đỡ lấy bà Dung, dìu bà vào trong phòng ngồi xuống giường. Hường ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, cô với tay lấy khăn lau mặt cho mẹ rồi lo lắng hỏi. Mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Mẹ thấy trong người thế nào rồi? Có cần con với bố đưa mẹ đến viện khám không ạ? Bà Dung đưa tay lên ngăn lời con gái. Bà hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng quay người đi khỏi phòng. Ra tới phòng khách, bà kéo tay ông chồng rồi nghiêm sắc mặt lại nói. Ông ơi, không ổn rồi. Vừa rồi ông có biết tôi nhìn thấy gì không hả? Ông Trường nhìn sắc mặt của vợ như thầm hiểu rằng có việc nghiêm trọng nên không có nói đùa giống như thường ngày. Ông nhỏ giọng hỏi. Bà có chuyện gì vậy hả? Nói nhỏ thôi không còn bé nó nghe thấy, lại nghĩ là tôi với bà không ưa gì mấy đứa bạn của nó là phiền phức đó nhé. Bà Dung xua xua tay. Không có, tôi không có ý đó đâu. Chỉ là tôi thấy cái Hưởng nhà mình lạ lạ sau đó ông ạ. Hay là con gái mình nó bị ma quỷ đeo bám hả ông? Ông Trường gạt đi. Bà đừng có mà nói bậy bạ, cái gì mà ma với chả quỷ ở đây. Con gái mình nó mới bị tai nạn giao thông. Bác sĩ chẳng nói là nó cần thời gian để não bình phục còn gì. Trí nhớ của nó tạm thời còn nhiều chuyện cũ xảy ra trong quá khứ, chưa thể nhớ lại ngay được. Nhưng bà phải để con thời gian thoải mái, nghỉ ngơi chứ. Đằng này bà cứ tạo áp lực cho nó như thế thì làm sao mà trí nhớ của con bé nó bình phục lại được. Bà Dung nói. Không phải đâu ông, tôi không có ý muốn nói tới việc trí nhớ của con bé. Tôi đang muốn nói cho ông nghe là vì tôi sợ là tôi nhìn thấy ma ông ạ. Còn ma đó đang đeo bám con gái mình chẳng chịu buông tha. Ông không thấy đâu, vừa rồi đứng trước cửa phòng con bé, khi nhìn vào trong, tôi thấy có một bóng đen chiều cao cỡ phải bằng thằng Nam, bạn con gái mình chứ chẳng có thấp đâu. Ông Trường cười và ngồi lại xuống ghế. Bà chỉ được cái khéo tưởng tượng ra thôi. Nào có ma quỷ gì, ma quỷ làm sao mà nó vào được nhà mình? Qua được mắt ông bà tổ tiên chứ hả? Có khi mấy đứa nó đứng chỗ sáng, phản chiếu cái bóng lên tường. Bà không để ý rồi thần hồn át thần tính, tự mình nhát mình sợ thôi. Bà Dung một lần nữa quả quyết nói. Tôi nói thật chứ không có nói đùa đâu. Tôi nghiêm túc đấy. Ông phải tin lời tôi nói. Tôi sẽ tìm thầy về chữa trị cho con bé. Tôi không thể để cái thứ không sạch sẽ đeo bám con gái mình được. Ông có đi cùng với tôi hay không thì mặc kệ ông. Tôi thì tôi phải đi. Thấy vợ mình quyết tâm như vậy, lại thêm sắc mặt của bà, làm cho ông Trường phải suy nghĩ lại. Ông im lặng hồi lâu rồi ngước mắt nhìn lên đồng hồ nói. Thôi được rồi, nếu đã vậy thì tôi đi cùng với bà là được rồi. Đỡ phải đi một mình lại làm tôi lo lắng. Ông Trường đứng dậy khỏi ghế, quay người đi thẳng vào phòng ngủ. Bà Dung cũng lối bước theo sau ông. Một lát sau cả hai vợ chồng cùng ra ngoài. Trước khi đi bà có dặn Hưởng. Còn với bạn ở nhà, bố mẹ ra ngoài có chút việc rồi sẽ về ngay. Hường gật đầu rồi đi cùng bố mẹ mình ra xe. Cô đợi hai người đi rồi mới quay trở vào trong. Đợi Hường đi vào, Loan liền hỏi. Bố mẹ bà đi đâu vậy Hường? Tôi không biết nữa, thấy bố mẹ thay đồ chắc là đi công việc thôi. Nam nói. Bố mẹ bà coi vậy chứ bận nhiều việc lắm. Thế bà tính ở một mình mà không cùng bố mẹ sang đó thật à? Nói gì thì nói, mình ở gần bố mẹ thì vẫn thích hơn là ở một mình chứ. Hưởng lắc đầu. Không, ở bên đó buồn lắm. Ngày bố mẹ tôi đi làm hết cả, chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi lại không quen biết ai cả. Hơn nữa ngoại ngữ của tôi cũng đâu có tốt. Thôi thì tôi chọn ở lại đây, có bạn bè vẫn là hơn. Loan ôm cánh tay của Hưởng, nhưng chưa kịp nói thì bất ngờ bị một thứ gì đó vô hình huých mạnh vào người làm cô bị đẩy ra xa. Cú đẩy vừa rồi của thứ vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy kia làm Loan đau đớn. Cô nói: Hương, có thứ gì đó vừa mới đẩy tôi ngã đó. Nam và Hương cùng ngạc nhiên trước hiện tượng lạ mà Loan mới vừa gặp phải. Nam đỡ cô bạn đang ngồi dưới sàn lên lại ghế và hỏi: Bà nói sao hả? Có thứ gì đó đẩy ngã bà thật à? Loan chỉ tay về Hương và run giọng nói: Hương có vòng theo ám đó, tôi mới vừa bị nó đẩy ngã mà, không nhầm lẫn được đâu. Mau mau về thôi, tôi không ở lại đây nữa đâu, tôi sợ lắm. Thấy trạng thái tâm lý của Loan trở lên bất ổn, Hương đứng dậy nói với Nam: Thôi, ông đưa bà ấy về đi, tôi không sao đâu. Khi khác hai ông bà sang tôi chơi cũng được. Nam nói: Thật ngại quá, thế để tôi đưa Loan về trước đã nhé, có gì nói chuyện sau. Ông mau đưa bà ấy về đi. Hai người bạn ra về rồi, lúc này Hương thấy đói bụng, liền đóng cửa rồi khóa lại cẩn thận. Cô trở vào trong mở tủ lạnh lấy đồ ăn sẵn mẹ cô đã chuẩn bị ra ngoài, hầm nóng rồi bày ra bàn. Ngồi thưởng thức xong món ăn nóng hổi rồi mang bát đũa dơ ra rửa sạch sẽ. Chợt trong phòng ngủ có tiếng động lạ. Trong nhà lúc này chỉ có một mình cô, bố mẹ đều đã ra ngoài. Vậy thì ai đang bên trong phòng ngủ của cô thế kia? Hương với tay cầm lấy cái gậy phơi đồ treo trên tường, từng bước đi đến gần phòng ngủ. Cửa phòng ngủ lúc này bỗng dưng tự mở như thể có người bên trong dùng tay mở ra vậy. Hiện tượng quái quỷ này ngay lập tức lọt vào ánh mắt hoang mang của Hương. Cô run run bước tới gần hơn, từ ngoài cửa nhìn vào trong phòng. Đèn điện chưa được bật, bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đường chiếu hắt lên rèm cửa sổ. Bỗng cô giật mình, đánh rơi cái gậy phơi quần áo trên tay xuống đất, miệng há ra muốn hét mà cứng họng không thể hét được thành tiếng. Đứng trong phòng ngủ của cô lúc này có hai bóng đen, một già với cái lưng còng, một trẻ có dáng người cao lớn. Cả hai nhe hàm răng đầy máu nhìn về nơi cô đứng, tiếng cười phát ra âm vang khắp căn nhà. Tôi giọng người đàn bà thều thào rõ ràng từng tiếng: Tao tìm thấy mày rồi. Hương hét lên một tiếng kinh hãi ngồi bật dậy. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh và chợt nhận ra vừa rồi những hình ảnh kinh dị mà cô thấy chỉ là một cơn ác mộng. Chiếc gậy với quần áo vẫn nằm im trên tường, bát đũa ăn xong nằm trên bàn chứ chưa có được rửa. Tại sao mình cứ nằm mơ thấy bà ta và gã đàn ông đó mãi thế? Tại sao hai người họ cứ ám ảnh tâm trí mình thế này? Hương nói rồi hét lên thật lớn. Đúng lúc này, bố mẹ của Hương về đến nơi. Đi cùng hai người còn có một người đàn bà tuổi ngoài 60. Gương mặt của bà có những vết thẹo, thoạt nhìn thôi cũng đủ thấy sợ rồi. Ông Trường mở khóa đẩy cửa bước vào sân. Bà Dung mời khách cùng vào trong. Hương nghe tiếng có người mở cửa thì đi nhanh xem là ai. Thấy bố mẹ về thì mừng rỡ, nhưng thấy người đàn bà kia lạ mặt thì đứng lại cúi đầu lễ phép chào. Nhìn Hương một lượt từ đầu tới chân, bà ta nói: Khổ thân cô bé, xinh đẹp thế này mà vướng phải rắc rối này. Nếu không sớm ngày tìm ra được kẻ bỏ bùa con bé thì e rằng tính mạng khó mà giữ được. Bà Dung nghe bà thầy được mời về đây nói thế thì lo lắng hỏi: Ý của thầy là con gái của con sẽ chết được? Mong thầy giúp cho con gái của tôi với ạ. Hết bao nhiêu tiền vợ chồng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ ạ. Chỉ xin bà hãy cứu lấy con bé. Bà thầy gật đầu, đôi mắt ngước nhìn lên cô gái trẻ xinh đẹp với nước da trắng xanh nhợt nhạt, đang tròn xoe mắt nhìn mình thăm dò mà nói: Được rồi, theo như tôi thấy thì con gái của hai người bị người ta yểm bùa rồi. Giờ thì vào trong nhà thôi nào. Phiền hai người đi mua vài thứ, tôi viết ra giấy đây. Ông Trưởng nhận lấy tờ giấy bà thầy vừa dùng bút ghi nhanh vào đó đưa lên mắt xem qua một lượt, rồi gật đầu quay người rời đi. Ông Trưởng đi rồi, lúc này bà thầy mới quay sang nói với bà Dung: Phiền cô giúp tôi dán những lá bùa này lên toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ trong nhà. Bà Dung vâng dạ rồi nhận lấy những lá bùa trên tay bà thầy đưa tới trước mặt. Bà chạy đi dán bùa lên toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ trong nhà theo như yêu cầu của bà thầy. Một lát sau, Bà Dung quay trở lại thì bà thầy nói: "Được rồi, giờ thì chờ đến thời gian thích hợp, tôi sẽ làm phép giúp con gái của hai người giải bùa chú đang mang trên người." Bà thầy nói Hường về phòng nghỉ ngơi, đợi đến giờ sẽ gọi ra sau. Đợi con gái gia chủ đi rồi, lúc này bà thầy mới hỏi: "Có việc này tôi muốn hỏi, không hiểu gia đình ta có oán thù gì với ai hay không?" Bà Dung liền xua tay: "Dạ không, nhà tôi không có thù oán với ai cả." Bà thầy đi tới ngồi xuống ghế, bà Dung theo sau tới nơi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bà thầy lúc này nói: "Thế thì ai lại độc ác đến mức muốn con bé phải chết chứ nhỉ?" Ông trưởng đi mua những thứ dùng cho việc làm lễ hơn nửa ngày giờ, cũng về tới nhà. Ông mở cửa rồi đánh xe vào sân, mang đồ lễ vào trong nhà. Lúc này bà thầy và bà Dung đang chuẩn bị cho buổi lễ trừ tà cho con gái mình. Bà thầy đã thay bộ đồ mặc khi nãy sang một bộ đồ dùng cho việc làm lễ. Thấy ông trưởng mang đồ lễ về theo yêu cầu thì mỉm cười hài lòng. Bà thầy nói: "Chuẩn bị tới giờ rồi, giờ hai vợ chồng anh chị mau vào phòng gọi con bé đi. Nói với con bé là hãy thay đồ mới rồi hẵng ra ngoài này." "Vâng, tôi sẽ gọi cháu ngay." Bà thầy bày biện đồ lễ, thắp nhang cắm xuống bát hương lớn trên bàn thờ gia tiên của gia chủ, rồi mới thắp nhang xuống mâm đồ lễ bày bên dưới. Căn phòng thờ lúc này mờ ảo vì khói nhang, không ngừng lan tỏa khắp gian phòng. Hường thay đồ rồi theo mẹ tiến đến gian phòng thờ. Căn phòng thờ là nơi Hường ít vào nhất. Cô chỉ vào thắp nhang vào các ngày lễ và theo yêu cầu của bố mẹ từ nước ngoài gọi về căn dặn. Giờ vào trong, thấy bà thầy ăn mặc một bộ đồ kỳ quái, lại thêm khói nhang nghi ngút, không khỏi làm cho cô có chút do dự, chưa muốn đặt chân bước vào trong. Tại ngôi nhà cũ, khi bà thầy làm lễ giải bùa cho Hường, cũng là lúc người đàn bà có gương mặt quái dị đang toát mồ hôi lạnh. Bà ta nhăn mặt lại và đặt tay lên ngực mình. Từng cơn đau co thắt làm mụ ngã xuống đất. Tay đồ tể chạy tới đỡ mụ dậy và lo lắng hỏi: "Chị Mai, chị làm sao thế?" Mụ đưa tay lên nắm chặt lấy vai phải của tay đồ tể gấp gáp nói: "Không xong rồi, có người muốn phá vỡ kết ấn của tao và con nhỏ đó. Mau, mau đến nhà nó. Kế hoạch thay đổi rồi, phải giết nó. Giết nó trước khi kết ấn bị phá vỡ." Tay đồ tể mặt tái mét nói: "Nhưng giờ đến nhà con nhỏ đó thì xa quá, sợ là không có kịp. Với lại chỉ thế này tôi đi thế nào được? Hơn nữa người muốn con nhỏ đó sống đã trả cho chúng ta rất nhiều tiền để chị giữ mạng sống cho nó rồi kia mà. Vì sao chị phải làm khổ mình như thế làm gì?" Mụ Mai ho khụ khụ vài tiếng rồi thở hắt ra nói: "Mày không hiểu được đâu. Ban đầu khi hắn xuất hiện, nói sẽ trả tiền để giữ lại mạng cho con nhỏ đó. Lúc đó số tiền đó lớn quá nên tao không nghĩ được giá trị thực sự của con nhỏ đó, mày hiểu chưa? Nhưng tao nghĩ chỉ cần tao tạo kết ấn với con nhỏ đó, sau này tao sẽ lấy mạng nó một cách dễ dàng. Nhưng xem ra lần này tao sai rồi." Tay đồ tể đỡ mụ Mai ngồi lên ghế và nói: "Thế giờ không lẽ chỉ muốn tôi đến bắt con nhỏ đó mang tới đây? Như vậy thì không được thỏa đáng cho lắm. Bởi chúng ta đã nhận tiền của người đàn ông kia rồi. Nếu giờ chúng ta lấy mạng con nhỏ đó thì sẽ rước họa vào thân đó chị Mai à." "Mày thì biết cái gì, mau đi làm theo lời tao mau lên. Giờ tao sẽ dùng phép để cố gắng kéo dài thời gian của kết ấn, giữ cho tên thầy Pháp đang giúp đỡ con nhỏ đó không thể hóa giải được kết ấn này. Mày phải tranh thủ đến đó càng nhanh càng tốt, bắt con nhỏ đó mang về đây cho tao." Tay đồ tể không muốn làm theo lời mụ Mai, nhưng bất đắc dĩ phải nghe theo. Hắn để mụ ngồi đó rồi quay người đi nhanh ra sân, lên xe nổ máy rồi phóng như bay rời khỏi ngôi nhà cũ. Cứ thế hắn lái xe về hướng đường quốc lộ. Trở lại nhà của Hường, lúc này cô đang ngồi tọa bên trong hình tròn được tạo lên bằng muối trắng. Bên ngoài vòng tròn, bà thầy không ngừng nhảy múa xung quanh, tay múa kiếm, miệng không ngừng đọc chú. Bất ngờ bà thầy ngã xuống, tay đặt trên ngực, miệng thổ huyết, ho khụ khụ nói: "Tôi đã gắng hết sức rồi, xem ra muốn hóa giải thứ bùa chú này không dễ dàng gì. Tôi cần nghỉ ngơi một chút rồi sẽ tiếp tục. Chỉ cần con bé không rời khỏi vòng tròn thì không sợ thứ tà ác kia có thể làm tổn thương con bé. Anh chị đừng quá lo lắng." Bà Dung thấy bà thầy miệng thổ huyết, xem ra vô cùng đau đớn, liền đi tới đỡ bà thầy đứng dậy rồi dìu vào trong phòng. Trước khi vào phòng ngủ, bà thầy quay mặt lại dặn: "Hãy nhớ, đừng để con bé rời khỏi vòng tròn, ăn uống luôn ở trong đó. Khi nào con bé cần đi tắm hay đi vệ sinh, thầy hãy đeo cho con bé vòng tay này. Nó sẽ bảo vệ con bé trong thời gian ngắn. Đêm nay tôi sẽ thử lại một lần nữa, hy vọng sẽ phá giải được thứ buồn ngại cho người con bé và kết giới giữa tên thầy Pháp kia và con bé." Ông trưởng nghe thấy bà thầy nhắc tới kết giới thì liền sửng sốt đi nhanh tới. "Kết giới là sao thưa thầy? Tôi không hiểu." Bà thầy ho khụ khụ rồi tiếp: "Tên thầy Pháp xấu xa kia không chỉ yểm bùa ngại vào người con bé, mà còn tạo một liên kết giữa hắn và con gái của hai người. Mục đích của hắn là luôn có thể cảm nhận được con bé, cho dù là không ở bên cạnh thì vẫn có thể khống chế ý thức của con bé. Không những thế, hắn còn có thể sai khiến con bé theo ý mình khi cần." Bà thầy nói tới đây thì cùng bà Dung vào trong phòng. Ông trưởng quay người đi nhanh ra sân, lấy điện thoại ra, bấm số của một người được lưu trong danh bạ gọi đi. Hồi chuông chờ thứ hai thì người ở đầu máy bên kia nhận cuộc gọi. "Anh trưởng đó hả? Anh gọi em có việc gì không ạ?" "Cậu Thành, con nhỏ gặp chuyện rồi. Vợ chồng tôi mới đưa con nhỏ từ viện về nhà. Con nhỏ thường xuyên mơ thấy ác mộng. Vợ tôi lo quá nên mời thầy Pháp về nhà xem cho con bé. Bà thầy nói con bé bị kẻ xấu yểm bùa ngải." Thầy nghe tới liên kết mà ông trưởng nói xong điện thoại thì vô cùng ngạc nhiên. "Bùa ngải? Anh nói thật hả? Con bé không phải là về nhà an toàn rồi hay sao?" Ông trưởng đáp: "Thật đấy, mới đầu tôi cũng không tin, nhưng giờ không tin cũng phải tin thôi. Cậu cứu con bé từ nơi nào về vậy? Cậu đưa anh tới chỗ đó được không? Anh muốn biết rốt cuộc bọn người xấu xa đó đã làm gì với con bé." Thành nói: "Vâng, vậy anh đợi em một lát, em tới nhà đón anh rồi anh em mình cùng đi." Thành tắt máy, anh lái xe đến nhà đón ông trưởng, rồi cả hai tìm đến nhà mụ Mai. Khi xe đến trước cửa thì thấy cửa nhà đang khóa ngoài. Hắn đứng ngoài lẩm bẩm chửi thề rồi tính lên xe rời đi. Thế nhưng chưa kịp lên xe thì thấy mụ Mai từ ngoài về tới nơi. Mụ đứng trước mặt hai người và hỏi: "Anh đến tìm tôi là về con nhỏ đó hả?" Thành nghiêm sắc mặt lại nói: "Bà cũng giỏi lắm. Tôi trả tiền cho bà để bà tha cho con bé. Sao giờ lại thêm đâu cái gọi là bùa ngải trên người con bé vậy hả? Nếu hôm nay bà không có một lời giải thích rõ ràng thì đừng có trách tôi đấy." Mụ Mai mở cửa mời hai người vào trong nhà. Ông trưởng lúc này nhịn không nổi, liền nói: "Bà là người đã bắt con gái tôi, không những thế còn hại nó. Muốn con bé chết đúng không? Tôi không để bà yên đâu." Mụ Mai ho liền vài tiếng rồi yếu ớt nói: "Hai người đừng nóng, bình tĩnh lại nghe tôi nói đã nào. Tôi nào có thể bắt con bé đến đây? Con bé bị người ta đem đến bán cho tôi đó chứ." Ông trưởng trừng mắt: "Bán cho bà? Bà đúng là độc ác. Bà buôn bán người không sợ gặp báo ứng sao hả? Tôi đã gọi báo cảnh sát khi tới đây rồi. Lần này bà đừng mong trốn tội." Ông trưởng mới vừa nói dứt lời thì gáy của ông cảm thấy đau nhói, rồi đôi mắt sập xuống. Cảnh vật trước mắt ông chao đảo rồi gục xuống ngất lịm, không còn biết gì nữa. Thành liền đỡ lấy ông trưởng rồi nói với mụ Mai: "Bà còn đứng đó, mau bắt đầu đi chứ. Tôi nói bà thế nào rồi? Con nhỏ này không được giết, tại sao bà còn hại nó? Giờ kế hoạch của tôi bị bà phá hỏng rồi. Tiền của tôi bà cũng đừng hòng nuốt được một xu vào bụng." Mụ Mai nghe thấy thế thì liền dẫn đường đưa Thành đến căn phòng thường ngày mụ dùng để mổ thi thể người lấy nội tạng. Căn phòng bốc mùi hôi thối nồng nặc, khiến một kẻ máu lạnh như Thành cũng không chịu nổi, buột miệng lầu bầu: "Hôi quá, bà làm sao mà không dọn dẹp đi, để mùi nồng nặc thế này mà cũng chịu được à?" "Cậu cũng biết, một ngày tôi mổ đâu có ít thi thể, giết đâu có ít người. Những người được bán tới đây mỗi ngày..." Mụ chưa nói hết câu thì Thành ngăn lại hắn nói: "Đừng nhiều lời nữa, mau làm đi. Nếu không phải bà làm hỏng việc của tôi thì đâu cần phải ra tay với thằng cha này. Tôi còn đang tính dùng con gái của ông ta kiếm một khoản kha khá, vậy mà giờ coi như công toi rồi. Biết thế này, tôi để bà giết con nhỏ đó cho rồi." Đợi Thành đặt ông trưởng lên bàn mổ, mụ Mai nhếch môi nói: Nếu không phải vì lòng tham thì cậu đâu có làm việc thất đức này. Chỉ là không may cho cậu bắt đúng con nhỏ đó về đây thôi, đúng chứ? Mụ Mai nói đúng, Thành bắt cóc những cô gái trẻ về đây bán cho mụ cũng chỉ là vì muốn kiếm thật nhiều tiền. Thế nhưng đâu ngờ lại bắt đúng con gái của ông Trường, một người quen lâu năm trong việc làm ăn. Ban đầu khi biết đám đàn em bên dưới bắt rồi đưa Hường về đây, Thành đã nổi giận lôi đình, lái xe nhiều giờ đến gặp mụ để giữ lại mạng sống cho cô gái, dùng Hường để tạo ra một kịch bản bắt cóc tống tiền. Thế nhưng hiện giờ kế hoạch đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nếu không muốn mụ Mai bị bắt, rồi đường dây buôn nội tạng người này bị đánh sập, thì buộc Thành phải đưa ra quyết định, chính là sát hại ông Trường. Mụ Mai cầm dao mổ lên tay, nhưng mụ chưa kịp đặt dao xuống cơ thể ông Trường thì một lần nữa, mụ đau đớn đánh rơi con dao trong tay xuống đất, miệng không ngừng thổ huyết. Xem ra bà thầy ở nhà ông Trường chưa bỏ cuộc, quyết phá cho được kết giới giữa bà ta và con bé. Không những thế còn muốn hóa giải cái thứ bùa ngại đang ám trên người cô gái trẻ. Nói về thứ bùa ngại kia, mụ Mai và Trường đều không thể ngờ tới được. Trước khi bị bắt về đây bán cho mụ, thì Hường đã bị kẻ thù của ông Trường dùng tiền mời thầy pháp hắc ám làm bùa ngại hãm hại nhằm lấy mạng của Hường. Giờ mụ Mai tạo liên kết giữa mụ và cô gái, thành ra mụ cũng bị kéo vào chuyện rắc rối này, khiến bản thân gặp họa sát thân. Nếu bà thầy pháp ở nhà ông Trường thành công hóa giải bùa ngại trong người của Hường, thì không chỉ tay thầy pháp hắc ám nhận tiền hại người kia, bị ngại của hắn phản lại, mà tính mạng của mụ cũng khó mà giữ được. Mụ Mai miệng thổ huyết ra máu đen, bàn tay run run, mụ chỉ về ông Trường đang nằm bất tỉnh trên bàn mổ. Mau, mau đưa ông ta đi đi. Cậu phải trở về nhà ông ta, ngăn con mụ thầy pháp kia lại. Nếu mụ thành công thì tên thầy pháp hắc ám kia và tôi sẽ cùng chung số mạng. Mau lên, mau đến nhà ông ta, ngăn mụ thầy pháp kia lại. Thành nghe mụ Mai nói thế thì thất kinh. Hắn thật nhanh mặc lại quần áo cho ông Trường rồi vác ông trên vai quay trở lại xe, nổ máy lái xe quay lại nhà ông Trường. Trên đường tới nhà ông Trường lúc này là hai chiếc xe đang lao như bay trên đường. Gã đồ tể được mụ Mai sai đi lúc này chỉ còn cách nhà của ông Trường vài km. Khoảng hơn nửa giờ là tới nơi. Trong nhà, bà Dung ngồi im nhìn bà thầy làm phép cứu con gái mình mà trong lòng như có lửa đốt. Bà đang nghĩ xem là kẻ nào lại độc ác muốn hại chết con gái mình. Và rồi trong đầu bà xuất hiện một cái tên. Người đàn bà đó là kẻ thù của ông Trường. Năm xưa chồng của bà vô tình gây ra một vụ tai nạn, và nạn nhân trong vụ tai nạn đó chính là người đàn bà nham hiểm có cái tên là Ngọc kia. Không biết bằng cách nào bà ta có thể tiếp cận và hại được con gái bà. Thế nhưng giờ ngoài người đàn bà tên Ngọc đó ra, bà Dung không thể nghĩ ra được ai khác. Bà thầy vung kiếm hét lớn một tiếng, gió từ ngoài thổi tắt hết những cây nến được thắp sáng trên ban thờ. Những que nhang được cắm trên bát nhang phừng phừng bốc cháy. Từ trong cơ thể của Hường, một làn khói đen từ miệng của Hường đi ra. Thấy vậy, bà thầy mỉm cười thu kiếm gỗ trên tay lại và đâm tới một đường kiếm, nhắm thẳng đám khói kia mà quát lớn. Hại người thì hẳn phải nhận lấy hậu quả. Báo ứng của nhà ngươi tới rồi. Đi chết đi. Trong đám khói đen khi kiếm gỗ có máu của bà thầy đâm tới, phát ra tiếng gào thét đau đớn, rồi làn khói đen kia dần tan biến trong không khí trong vài giây, rồi không còn thấy đâu nữa. Bà thầy lúc này ngồi rụp xuống trước mặt Hường, toàn thân mệt mỏi rã rời. Xem ra bà đã phải dùng hết sức mới phá được liên kết và thứ bùa ngại trong người của cô gái trẻ. Bà Dung đỡ lấy bà thầy. Bà ổn chứ? Xong rồi, tôi không sao. Tôi thành công rồi. Con gái của cô đã được cứu. Bà Dung mừng tới phát khóc. Ngay lập tức bà chạy ra khỏi phòng thờ, tiến vào phòng ngủ lấy điện thoại báo cảnh sát. Lần này bà khẳng định người hại con gái bà là người đàn bà độc ác tên Ngọc kia, chứ không phải ai khác. Nhưng khi bấm số của ông Trường gọi đi, thì người nhận cuộc gọi không phải là ông Trường mà là Thành. Ngay lập tức bà Dung nhíu mày, bởi bà biết xưa nay điện thoại của chồng mình tuyệt đối không bao giờ đưa cho người ngoài. Thế nên giờ giọng của Thành trong điện thoại đã chứng minh rằng chồng bà gặp nạn. Thêm một lần nữa, bà Dung gọi điện tới báo cho lực lượng chức năng nhằm xin trợ giúp. Xe của Thành bị chặn lại ở một chốt giao thông trên đường. Nhanh chóng ông Trường được nhận diện, do phía cảnh sát cung cấp thông tin cho một vụ bắt cóc. Thành bị giữ lại và đưa về trụ sở công an gần đó. Điện thoại của bà Dung đổ chuông. Người gọi tới là một chiến sĩ cảnh sát. Anh nói với bà rằng đã tìm được ông Trường và mời bà đến trụ sở công an nơi đang giữ Thành. Nói tới gã đồ tể, khi hắn đến trước cửa nhà bà Dung thì thấy một bóng đen hình dạng quái quỷ chạy vụt ra ngoài từ cửa chính. Biết bản thân đã đến muộn, lại nghĩ về mụ Mai sẽ gặp chuyện, thế nên hắn quay xe trở về nhà. Thế nhưng tay đồ tể về không kịp, mụ Mai đã nằm trên đất. Lúc này đã tắt thở, chấm dứt những ngày tháng sống ngoài vòng pháp luật của mình. Đường dây buôn nội tạng người được Thành khai với cảnh sát. Từng thành viên trong đường dây này đều bị bắt gọn. Riêng có gã đồ tể là tự tử nằm chết bên cạnh mụ Mai. Ở ngôi nhà cũ của mụ Mai, cảnh sát đã giải cứu được không ít người đang bị nhốt bên trong một căn phòng bốc mùi hôi thối. Ông Trường tỉnh lại, biết được người hại con gái mình là người đàn bà tên Ngọc kia thì không giấu được phẫn nộ. Nhưng ông đau lòng nhất là người hại ông không chỉ có kẻ thù mà còn là Thành, một người ông yêu quý không khác gì anh em trong nhà. Đồng tiền đã làm con người ta thay đổi, để rồi vì đồng tiền có thể bán rẻ lương tâm đạo đức của mình. Sau vụ việc, ông Trường bán ngôi nhà nơi con gái ông đang sống. Dù cho Hưởng không đồng ý theo bố mẹ ra nước ngoài, nhưng ông Trường quyết tâm nên không còn lựa chọn nào khác. Hưởng phải nghe theo, cùng bố mẹ sang nước ngoài định cư. Kể từ đây cuộc sống của cô chuyển sang một hướng đi mới, với tương lai tươi đẹp hơn đang chờ đón ở phía trước. Người đàn bà tên Ngọc phát điên trong trại giam, đây cũng là quả báo cho việc làm hại người của mụ. Nếu từ đầu không làm thì đâu phải chịu sự trừng phạt của lưới trời. Làm việc ác trừ khi không làm, chứ một khi đã làm rồi thì cái giá phải trả không hề nhỏ một chút nào. Không chỉ có mụ, mà kẻ giúp mụ làm việc ác là tên thầy pháp hắc ám nhận tiền hại người kia cũng cùng chung số phận. Tại một ngôi nhà nằm trên đồi hoang thuộc địa phận Hòa Bình, người dân nơi đây phát hiện ra mùi hôi thối phát tán ra bên ngoài. Họ phá cửa vào nhà thì thấy tên thầy pháp nằm trên vũng máu đen kịt. Và đáng sợ hơn là khi cảnh sát tới nơi khám nghiệm tử thi, trên xác của tên thầy pháp, họ thấy những lỗ nhỏ màu đen khắp cơ thể. Từ những lỗ nhỏ màu đen đó, chui ra ngoài những con vật có hình thù kinh dị, ám ảnh tâm trí những người tận mắt nhìn thấy. Thật chẳng ngờ, trong thế giới của khoa học hiện đại, vẫn luôn tồn tại những thứ đáng sợ, được gọi là bùa ngải. Chúng có thể giết người theo sự sai khiến của người tạo ra nó. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi hai tập truyện ngày hôm nay. Và buổi phát triển đến đây là kết thúc. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai.